Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 965, tỷ chỉ là cái đảng tiêu đề. Lâm Hải chạy về bên trong phòng, lập tức nằm ở trên giường, lấy điện thoại cầm tay ra. Những cái vấn đề trong tu luyện mà đám cường đầu trọc bọn họ hỏi kia, Lâm Hải nào có hiểu a? Tuy đạo đức kinh mà Lâm Hải tu hành, chính là căn bản của đạo pháp, nhưng truyền thừa của bát tiên, cũng có chút cao thâm. Lại đều có đồ vật độc đáo của nó, Lâm Hải không có học qua, muốn thông hiểu đạo lý, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không có cách, đành phải tìm tới Thiết Quải Lý, đem vấn đề của bọn người cường đầu trọc, lần lượt phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, mau trở về, online chờ, gấp. Thiết Quải Lý, đại tiên a, cái thuốc lá Trung Hoa này, vậy mà ở bên trên hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, các lộ tiên Phật đều đang hút thuốc, cũng rất say mê đây. Lần này làm sao không có phát biểu lộ chấn kinh? Lâm Hải đột nhiên đặc biệt không quen không thích ứng. Tiểu hồ đồ tiên, ra trước cái biểu lộ chấn kinh xem. Thiết Quải Lý, vì cái gì? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, dạng này tâm lý liền an tâm hơn nhiều. Lâm Hải vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Tiểu hồ đồ tiên, uy, ta hỏi ngươi sự tình tu luyện đâu, ngươi cùng ta kéo cái thuốc lá gì à? Thiết Quải Lý, cái thuốc lá Trung Hoa này, thật sự là đồ vật tốt a, chính là những cái ngươi lần trước trả tiền từng đợt một kia, ta cũng đã hút xong, thật sự là vẫn chưa thỏa mãn a. Móa, Lâm Hải nhất thời minh bạch, mẹ nó, trách không được không nói chính đề, nguyên lai con mẹ nó là muốn chỗ tốt đâu. A, thuốc lá Trung Hoa, bên trong túi Càn Khôn của Lâm Hải có. Leng keng, ngươi hướng Thiết Quải Lý gửi đi một đầu thuốc lá Trung Hoa. Tiểu hồ đầu tiên, đừng nói nhảm. Mau đem vấn đề công pháp giải quyết, xong việc sẽ còn có một đầu. Thiết Quải Lý, còn có một đầu, phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Nói chuyện chính sự đâu, chấn kinh cái quỷ a, Lâm Hải không còn gì để nói. Tiểu hồ đầu tiên, tranh thủ thời gian, chậm liền không có a, qua không đến 10 phút đồng hồ, qua chát của Lâm Hải không ngừng vang lên. Leng keng. Thiết Quải Lý hướng ngươi gửi đi tâm đắc tu luyện của Lữ Đồng Tân. Leng keng. Thiết Quải Lý hướng ngươi gửi đi bút ký tu hành của Hàng Tương Tử. Leng keng. Thiết Quải Lý hướng ngươi gửi đi phân tích đạo pháp của Trương Quả Lão. Leng keng. Thiết Quải Lý hướng ngươi gửi đi nhật ký tư mật của Hà Tiên Cô. Từng đầu tin tức nhắc nhở vang lên, Thiết Quải Lý vì thuốc lá cũng đủ liều, trực tiếp đem tất cả kinh nghiệm tu hành của thất tiên khác đều phát cả tới. Lâm Hải lấy ra một bản lại một bản, đặt ở lên giường. À, chờ một chút. Đến một bản sau cùng, hai mắt Lâm Hải bỗng nhiên tỏa sáng. Mẹ nó, nhật ký tư mật của Hà Tiên Cô. Trên mặt Lâm Hải, đột nhiên lộ ra một nụ cười làm xấu. Cái Thiết Quải Lý này đủ mãnh liệt a, liền thứ đồ chơi tư mật này, cũng lấy ra đến, đây chính là bí mật dưới đáy lòng của nữ tiên a, há có thể không nhìn. Lâm Hải mang lòng hiếu kỳ, lật ra nhật ký tư mật của Hà Tiên Cô. Ách, Lâm Hải mới mở ra tờ thứ nhất, mặt liền đã đen. Ngươi cái nhị bức. Lão nương liền biết rõ ngươi sẽ nhìn lén, nhanh khép lại đi, tỷ chỉ là cái đảng tiêu đề. Phốc. Em gái ngươi a, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, con mẹ nó a, Hà Tiên Cô tại trên tivi, là một cái nữ tiên dịu dàng nho nhảnh vậy, lúc nào lại trở nên nghịch ngợm như thế a, quá con mẹ nó tổn hại. Lâm Hải không cẩn thận liền trúng chiêu, tức giận đem sách khép lại. Thiết Quải Lý, đại tiên, không phải nói, còn có một đầu thuốc lá sao? Phía sau là một cái hình tự chụp Thiết Quải Lý đi một đôi giày cao gót, toét miệng cười, móa. Thật mẹ nó buồn nôn, Lâm Hải vội vàng lại phát qua một đầu thuốc lá. Leng keng, ngươi hướng Thiết Quải Lý gửi đi một đầu thuốc lá Trung Hoa. Thiết Quải Lý, ha ha, đa tạ đa tạ. Tiểu hồ đầu tiên, đúng, hiện tại hội bàn đào đến một bước nào rồi, sắp kết thúc chưa? Thiết Quải Lý, kết thúc còn sớm, bất quá chư vị tiên Phật cũng đã ngồi xuống. Uống chút rượu, bắt đầu nói khoác nhớ năm đó chính mình ngưu bức như thế nào, không nói cùng ngươi nữa à, ta đi xem một chút còn có ai chưa từng nghe qua sự tích quang huy của ta, ta lại đi thổi một lần. Thảo, nói sai, bọn họ là thổi, ta không phải. Mẹ nó, thật hay giả? Lâm Hải nhất thời cảm thấy thật thần kỳ à, nguyên lai thần tiên cao cao tại thượng, uống chút rượu vậy mà cùng một cái bức dạng với phàm nhân, tất cả đều có một cái hạng thổi ngưu bức này à. Tiểu hồ đầu tiên, đi thôi, hảo hảo thổi a, đúng, thuận tiện thổi về giày cao gót một chút, ta cảm thấy mang giày cao gót, là sự tình đời này, làm cho người chịu phục nhất mà ngươi đã làm qua, Thiết Quải Lý, có phải hay không a? Tốt tốt tốt, vậy ta phải hảo hảo thổi một chút. Đùa bức, Lâm Hải buồn cười một trận, kết thúc đối thoại cùng Thiết Quải Lý, cái này mới cầm bút ký tu hành của bác tiên, đi tới. Khụ khụ, Lâm Hải vẫn như cũ đầu tiên là rất trang bức mà ho khan hai tiếng, chắp tay sau lưng bày ra một bộ dáng làm cao nhân. Sư phụ, ngươi làm gì lại chắp tay sau lưng a? Cường, đầu trọc một mặt mờ mịt, ra xong không có rửa tay a. Phốc. Một tia cảm giác cao nhân mà Lâm Hải vừa tìm tới, nhất thời bị một câu của Cường đầu trọc, khiến cho lão đảo một cái. Đại gia ngươi, ai bảo ngươi nói nhảm nhiều? Lâm Hải đưa tay cho cái đầu trọc của y một bàn tay. Mẹ nó, ý cảnh cũng bị phá hư, Lâm Hải cũng lười trang nữa. Vấn đề các ngươi vừa mới hỏi, cùng vấn đề về sau có thể sẽ hỏi, ta vừa rồi đều đã viết tất cả vào trong sách vở, chính các ngươi đi xem đi. Lâm Hải đem kinh nghiệm tu hành lấy từ chỗ Thiết Quải Lý, phân phát cho bọn người Cường đầu trọc. Sư phụ ngươi thật tốt, vậy mà giúp chúng ta đem biện pháp giải quyết vấn đề cũng đều viết ra. Sư phụ ngươi vất vả. Chút lòng thành, các ngươi cũng không cần quá cảm động, không có việc gì thì mời ta làm đại bảo vệ sức khỏe là được. Lâm Hải một mặt đắc ý nói, vì sao kêu đại bảo vệ sức khỏe? Vân Tuệ Nhi một mặt mờ mịt hỏi. Phốc. Lâm Hải kém chút ngã ngay tại chỗ, mẹ nó, hỏng, đắc ý vong hình, quên bên người còn có nữ đệ tử đâu. Đại bảo vệ sức khỏe ngươi không biết sao, chính là, ô ô ô, sư phụ ngươi che miệng ta làm gì, ngươi vừa rồi không phải còn chê ta ăn tỏi, để cho ta trốn xa một chút sao? Cường đầu trọc còn chưa nói xong, liền bị Lâm Hải che miệng đẩy sang một bên. Sư phụ, ta hiện tại liền giúp ngươi mang cái kiếm lớn. Lâm Hải vừa đem Cường đầu trọc yên tĩnh, Lý Lăng Đào đột nhiên cười to một tiếng, sau đó thanh mang kiếm liền hướng phía cái mông Lâm Hải bay tới. Đại gia ngươi! Lâm Hải tức đến kém chút thổ huyết, đưa tay đem thanh mang kiếm bắn ra. Ách, ngươi không mang a, sư phụ. Mang em gái ngươi, Lâm Hải mặt đều đen, cách làm này, ca ca con mẹ nó là đến làm thái giám. Đến cùng vì sao kêu đại bảo vệ sức khỏe, vẻ mặt Vân Tuệ Nhi vô cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hỏi. Ách, Lâm Hải trở nên đau đầu, mẹ nó, một câu nói đùa, vậy mà gây ra cái phiền toái lớn. Đại bảo vệ sức khỏe nha, Lâm Hải toét miệng gãi gãi đầu, con mẹ nó làm sao theo Vân Tuệ Nhi giải thích a? Nghĩ một lát, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, có biện pháp. Cái kia, ngươi có chơi game online hay không? Ngẫu nhiên đi, cái này cùng game online có quan hệ gì a? Vân Tuệ Nhi một mặt mê mang. A tua trong game online, ngoại hiệu chính là đại bảo vệ sức khỏe. Lâm Hải nói xong, thở dài ra một hơi. Mẹ nó, cuối cùng đã tìm ra lý do không có trở ngại, thời khắc mấu chốt, vẫn là game online cứu mạng a, a nha. Vân Tuệ Nhi gật gật đầu, a tua giống như cũng là mang theo một cái kiếm lớn. Vậy được, hôm nào ta giúp ngươi làm một cái kiếm lớn. Phốc, Vân Tuệ Nhi nói một câu, để Lâm Hải vừa thông thả lại sức, kém chút nằm trên đất. Khụ khụ khụ, Lâm Hải ho khan một trận, quên đi, ta đột nhiên quyết định, cai game online, a, sư phụ, không đúng. Cái chữ bên trên này, nhìn đã nhiều năm, không thể nào là ngươi vừa viết đi. Đúng a, sách của mỗi người chúng ta, chữ cũng không giống nhau a, sư phụ, ngươi sẽ không phải là thổi ngưu bức đi. Phốc. Đi đi đi. Cũng đều cút sang một bên cho ta, hảo hảo tu luyện đi. Trang bức của Lâm Hải bị vạch trần tại chỗ, nhất thời mặt mo đỏ ửng. Con mẹ a, đám hàng này, trang cái bức đều muốn bị vạch trần, ca ca dễ dàng sao ta. Mấy cái người đệ tử, cũng cầm bút ký tu hành rời đi, Lâm Hải đang chuẩn bị để cho người đem Lâm kiếm kêu đến. Đột nhiên, len ken một tiếng, hoa chát của Lâm Hải lại vang. Mở ra xem, lại là Ngộ Không. Ngộ Không, hiền đệ, thật sự là tức chết lão tôn ta rồi. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, làm sao? Ngộ Không, cái lão khất bà vương mẫu nương nương kia, quả thực khinh người quá đáng, lão tôn ta nhẫn không nổi, lại muốn cho bà ta tới một cái đại náo thiên cung. Đậu phộng, Lâm Hải xem xét, mắt nhất thời liền thẳng, đồng thời trong lòng nổi lên nồng đậm hưng phấn. Mẹ nó, cái con khỉ này, quả nhiên muốn gây chuyện. Chương 966, hình chiếu quan chiến. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, không nên vọng động a, đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Lâm Hải mặt ngoài khuyên Ngộ Không, nhưng nội tâm cũng đã nổi sóng dữ dội, kích động đến hỏng. Hắn từ nhỏ đã thích xem Tây Du Ký, nhất là một đoạn Ngộ Không đại náo thiên cung, để Lâm Hải cảm thấy đã nghiền nói không nên lời. Nếu như Ngộ Không lại một lần nữa đại náo thiên cung mà nói, chỉ phải suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy hưng phấn. Ngộ Không, hừ, lão tôn ta bây giờ, dù sao cũng là đấu chiến thắng Phật của Phật giới, thế nhưng cái lão khất bà Vương Mẫu nương nương kia, lại đem chỗ ngồi của lão tôn ta, an bài tại dưới cùng, xin ở phía sau bậc Mã Ôn của thiên đình, ngươi nói có thật đáng giận không thể tức không? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, ách, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói. Mẹ nó, cái này Vương Mẫu nương nương xác thực quá tổn hại, lúc trước Ngộ Không cũng bởi vì ngại bậc Mã Ôn là quan nhỏ, phản thiên đình một lần, lần này đến tốt, vậy mà trực tiếp an bài còn không bằng bậc Mã Ôn. Liền với tính khí của Ngộ Không này, có thể nhìn được sao? Đây không phải là cố tình buộc hầu tử nháo sự sao? Tiểu hồ đồ tiên, thật đáng giận, quá thật đáng giận. Cái Vương Mẫu nương nương này, sao có thể là dạng này? Ngộ Không, hừ, lão tôn ta đi hỏi bà ta lại nói bởi vì mời lão tôn ta, là quyết định lâm thời, có thế tại chỗ cửa ra vào, tìm được cái vị trí cho lão tôn ta, liền đã không tệ. Lời này để lão tôn ta nghe, quả thực cũng quá buồn bực, cũng quá buồn bực. Ta qua. Lâm Hải nhất thời hiểu rõ, Vương Mẫu nương nương đây là cố ý cho Ngộ Không khó coi đây. Lúc đầu bà ta không có mời Ngộ Không, là Lâm Hải nghĩ kế cho Ngộ Không, dùng phương thức trọng thọ lễ, làm cho chúng tiên không có cách nào, cùng nhau khẩn cầu Vương Mẫu nương nương, mới đưa Ngộ Không nạp thêm vào. Vương Mẫu nương nương tại thiên đình có địa vị cực cao, tương đương với hoàng hậu ở Hoa Hạ cổ đại, cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh, bây giờ lại bị chúng tiên bức thoái vị, thay đổi chủ ý, tâm lý tự nhiên khó chịu. Mà Ngộ Không làm kẻ cầm đầu, vốn là không được chào đón, cứ như vậy, càng nhắm trúng trong lòng Vương Mẫu nương nương không thích, cho y ăn không ngồi chờ, cũng liền hợp tình hợp lý. Tiểu hồ đồ tiên, này đại thánh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngộ Không, hừ, lão tôn ta lúc nào đã nhận qua loại uất khí này, tự nhiên là đánh mẹ bà ta. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, tiểu đệ ủng hộ ngươi. Lâm Hải càng thêm kích động. Dù sao hắn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nếu Ngộ Không đã nói như thế, một trận đại náo này là chạy không khỏi rồi. Chỉ là đáng tiếc a, chính mình lại không tại hiện trường, nếu như có thể tận mắt xem xét, liền thoải mái. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi chuẩn bị lấy lý do gì để động thủ? Lâm Hải phát qua, chờ một hồi, phát hiện Ngộ Không thế mà chưa hồi âm, trong lòng không khỏi giật mình. Đậu phộng, cái con khỉ này sẽ không đã đi làm rồi đi, nghĩ đến chỗ này. Lâm Hải vội vàng lại phát một đầu qua chát cho Tiểu Na Tra. Tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, ngươi đang làm gì? Na Tra, đang ở hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương đâu? Tiểu hồ đồ tiên, có cái gì dị thường không? Nhìn thấy được Tôn Đại Thánh không? Na Tra, nhìn thấy a. Tiểu hồ đồ tiên, Tôn Đại Thánh đang làm gì? Na Tra, đánh nhau a. Phốc. Mẹ nó, quả nhiên đã làm, Lâm Hải trở nên kích động. Tiểu hồ đồ tiên, có thể phát cái video cho ta hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Na Tra, video, điện thoại di động không có chức năng này a? Ta dựa vào, không phải đâu. Lâm Hải không còn gì để nói, chẳng lẽ điện thoại di động của thiên đình, cũng cùng một dạng như của Sở Lâm Nhi, giống như cái cục gạch, trừ có thế trò chuyện lại chuyển phát đồ vật, cái gì cũng không làm được sao? Na Tra, ta dựa vào, trước không nói a, càng đánh càng náo nhiệt. Cha ta để cho ta lên đâu? Cái gì, Na Tra muốn lên, Lâm Hải càng thêm kích động, thế nhưng là không nhìn thấy, tâm lý vô cùng lo lắng. Mẹ nó à, nếu chính mình có thể nhìn thấy tình huống trên thiên đình, liền tốt. À, chờ một chút. Con, mắt Lâm Hải bỗng nhiên sáng lên. Thao, trước đó ca ca không phải là đạt được một cái vị diện pháp châu gì sao, con mẹ nó còn là hậu thiên chí bảo đâu, có thể có đem hình chiếu pháp thân của ca ca. Chiếu đến thiên đình hay không a? Đậu móa, thử một lần, Lâm Hải lập tức kích động, mở túi càng không bên trong oa chát ra, tìm đến vị diện Pháp Châu. Vị diện Pháp Châu 500 năm chỉ có thể sử dụng một lần, có muốn sử dụng không? Có. Len Ken, lựa chọn vị diện để đưa pháp thân lên, 1. Thiên đình, 2. Địa phủ, 3. Địa tiên giới, 4. Nhân gian giới. Tuyển 1. Thiên đình. Ông, Lâm Hải vừa mới làm ra lựa chọn. Đột nhiên một đường quang mang vô cùng sáng chói, từ phía trên vị diện Pháp Châu, tỏa ra, Lâm Hải nhất thời cảm thấy thân thể rung lên, sau đó linh hồn tựa hồ cũng bị rút ra, trước mắt đột nhiên biến đen. Chờ lần nữa khôi phục được ánh sáng, cảnh tượng trước mắt tất cả đều lại đã biến. Lâm Hải kinh hãi phát hiện, chính mình phảng phất xuất hiện tại trên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều ở phía dưới thị giác của chính mình. Tiên khí lượn lờ, sương tím bốc lên, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, từng tòa cung điện cổ hương cổ sắc như ẩn như hiện tại bên trong tiên khí, rộng rãi bao la hùng vĩ, khí thế phi phàm, để cho người ta chỉ nhìn một chút, liền có loại xúc động quỳ bái. Cái chỗ này, chẳng lẽ chính là thiên đình? Con mắt Lâm Hải nhất thời liền thẳng, mẹ nó, ca ca thật đã lên trời, thế nhưng là, bọn Ngộ Không ở đâu a? Con mẹ nó ca ca cũng không biết hội bàn đào cử hãnh đâu a? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Lâm Hải, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt, vậy mà cực tốc di động, đem phương vị của một chỗ, trong nháy mắt đã rút ngắn đến trong tầm mắt của Lâm Hải. Đậu phộng, Lâm Hải hoảng sợ kêu to một tiếng, chỉ thấy phía dưới, lít nhà lít nhít đứng đầy người, tất cả đều ăn mặc phục sức cổ đại, cầm pháp bảo trong tay, trên đỉnh đầu của mỗi người, đều có các loại ánh sáng vần quanh, dáng vẻ trang nghiêm, tiên phong đạo cốt, từng cái mắt nhán lửa, đang hướng phía phương hướng chính giữa mà nhìn lại. Mà ở chính giữa kia, đang phát sinh giao chiến kịch liệt, bởi vì tốc độ quá nhanh, Lâm Hải căn bản thấy không rõ dung mạo của hai bên giao chiến, chỉ thấy một đạo ánh vàng một đạo ánh đỏ, cùng hai bóng người xuyên tới xuyên lui. Tiếng binh khí va đập đinh đinh đang đang, đinh tai nhức óc, theo binh khí vung vẩy, quang mang vạn trượng, giống như đường đường laser, không ngừng hướng kích xạ về tứ phương, nhất thời phiên giang đảo hải, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Mẹ nó! Con mắt Lâm Hải, trong nháy mắt liền thẳng. Trước đó đã cảm thấy thực lực của mình rất mạnh, nhưng khi so sánh cùng tràn diện trước mắt này, vậy quả thực con mẹ nó chính là cả trò trẻ con cũng không bằng a. Đại Thánh, xin dừng tay, không nên nháo. Lúc này, trong hai người giao chiến, đột nhiên một cái thanh âm hơi có vẻ non nớt truyền ra. Hừ, Na Tra, ngươi cũng biết tính khí của lão tôn ta, nếu Vương Mẫu nương nương không cho lão tôn ta một cái thuyết pháp, lão tôn ta hôm nay liền nện hội bàn đào của bà ta. Ta dựa vào, Lâm Hải nghe được hai cái âm thanh này, lập tức kích động hỏng. Quả nhiên là Ngộ Không cùng Na Tra, mẹ nó, tất cả đều là thần tượng hồi nhỏ a. Nghĩ không ra cứ như vậy lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, tu vi của chính mình quá con mẹ nó thấp, thấp đến mức liền cả quá trình giao chiến của hai người cũng không thấy rõ, càng đừng đề cập tới dung mạo của hai người, cũng không biết cùng diễn trên TV, có giống nhau không. Tam Thái Tử, Tứ Đại Thiên Vương ta, đến giúp ngươi một tay, thấy Na Tra đánh mãi không xong, bên trong chúng tiên đứng đấy quan chiến, có người hét lớn một tiếng, sau đó là bốn đóa tường vân tung bay lên. Đến giữa không trung. Mà già tứ tướng, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, thấy rõ dung mạo của bốn người này, từng cái sắc mặt hung ác, như là thiết tháp, trong tay nắm lấy pháp bảo, vô cùng khôi ngô. Xem pháp bảo, nhất thời, bên trên bầu trời, Hỗn Nguyên tán, Thanh Vân kiếm cùng bay, mà Lễ Hải ngồi xếp bằng trên không, tay đánh tỳ bà, một đạo khí sóng thẳng đến Ngộ Không đi, Hoa Hồ Điêu của Ma Lý Thọ, cũng như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đã đến gần Ngộ Không. Hừ hừ, tôm tép nhãi nhét, cũng dám ở trước mặt lão tôn ta, múa rìu trước cửa lỗ ban. Phá, Ngộ Không hét lớn một tiếng, mà già tứ tướng cùng nhau thổ huyết bay rớt ra ngoài, Hỗn Nguyên tán cùng Thanh Vân kiếm, cũng từ trên không trung rơi xuống, tỳ bà của Ma Lễ Hải, dây đàn đứt từng khúc, Hoa Hồ Điêu càng là kêu trên một tiếng, chỏng vó ngã xuống đất. Ta qua, thật mạnh mẽ, Lâm Hải trở nên kích động, vũ lực của Ngộ Không, quả nhiên ngưu bức đến không được. Leng keng, ngay lúc này, đột nhiên một tiếng tin tức nhắc nhở, vang lên tại trong đầu Lâm Hải. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 967, mau mời Như Lai Phật Tổ. Có bảo bối tạm thời mất đi liên hệ cùng chủ nhân, có muốn thông qua hình chiếu chiếm lấy không? Ha ha, thật không hổ là hậu thiên chí bảo a, nghĩ không ra còn có chức năng này. Lâm Hải bị cái niềm vui ngoài ý muốn này, làm cho mừng rỡ. Chiếm lấy, Lâm Hải không chút do dự làm ra lựa chọn, đây chính là tại thiên đình a, bất kể là pháp bảo của ai, thì món pháp bảo này, đoán chừng cũng sẽ không kém hơn tam tim lưỡng nhận đao của chính mình, không đoạt ngu sao mà không đoạt. Leng keng, ngươi đã chiếm lấy pháp bảo Hỗn Nguyên tán của Ma Lễ Hồng, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Ha ha, là Hỗn Nguyên tán, lần này ngưu bức đại á, Lâm Hải kém chút cao hứng hỏng. Tuy nói Ma Lễ Hồng ra một chiêu liền bị Ngộ Không đánh bại, liền Hỗn Nguyên tán cũng mất đi khống chế, nhưng vậy cũng chỉ có thể nói hầu tử Ngộ Không này quá mạnh, Mà Lễ Hồng đối với Ngộ Không mà nói, cũng chỉ là đưa đồ ăn. Nhưng cái này lại không có nghĩa là pháp bảo của Ma Lễ Hồng kém, nếu như Lâm Hải nhớ không lầm, bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa giống như từng có giới thiệu, thanh hỗn nguyên tán của Ma Lễ Hồng này, cũng không kém hơn pháp bảo của bọn người Ường Tra, cũng là tương xứng ngưu bức. Dù của ta đâu, mà lúc này đây, Ma Lễ Hồng mới một mặt chấn kinh, lớn tiếng kêu gọi, y kinh hải phát hiện, pháp bảo bản mệnh có huyết mạch tương liên cùng với mình, vậy mà đột nhiên mất đi liên hệ. Phản phất như tiêu thất vào hư không của cái vị diện này vậy, để y lập tức hoảng hốt. Đáng tiếc, hiện tại đang đánh nhau say sưa, căn bản không có người chú ý đến chuyện dù của y mạc danh kỳ diệu mà biến mất, mà chính là toàn đều đem ánh mắt, tụ tập ở trên thân hai người Ngộ Không cùng Na Tra ở trong sân. Này! Na Tra, nếu như ngươi còn không thối lui, đừng trách lão tôn ta, không nể tình, đại thánh, chớ có làm loạn a, tiểu thần cũng chỉ là làm theo chức trách. Mong đại thánh xem ở trên mặt mũi của tiểu thần, đừng có tiếp tục đánh nữa, hừ, ngươi khỏi cần nói nữa, nếu lão tôn ta không nện nát cái hội bàn đào này, sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bác Hầu, ngay lúc này, đột nhiên một đường thanh âm uy nghiêm, từ bên trên điện truyền đến, để linh hồn Lâm Hải cũng cảm thấy chấn động. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không khỏi hướng phía nơi phát ra thanh âm nhìn lại, đã thấy, trên đại điện, một cái mỹ phụ trung niên ung dung hoa quý, vênh váo hung hăng. Đang dùng ánh mắt đoạt người lạnh lùng, hướng phía giữa sân nhìn lại. Ngươi đã tu thành chính quả, liền nên nhất tâm hướng Phật, phổ độ chúng sinh, vì sao vẫn là càn rỡ như thế, tính xấu không thay đổi, tùy ý làm bậy, thật coi như không có người nào, trị được ngươi sao? Này, lão khất bà, nếu ngươi có được một điểm tôn trọng lão tôn ta làm thế nào có thể đại náo hội bàn đạo của ngươi, vậy mà lão tôn ta, còn moi cả ruột gan, lại để cho huynh đệ ta giúp lão tôn ta. Chuẩn bị lễ vật vì ngươi cái lão khất bà này, lại nghĩ không ra, ngươi căn bản chính là con sói mắt trắng, loại vô ơn, lão tôn ta sao lại tha cho ngươi. Ngươi cái Bác Hầu này, dám mở lời kiêu ngạo, Ngộ Không nói một câu sói mắt trắng, nhất thời chọc giận Vương Mẫu nương nương. Thác Tháp Thiên Vương, nhanh chóng ra trận, liên hợp với Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, đem cái Bác Hầu này, bắt lại cho bản cung, thần, tuân chỉ. Thác Tháp Thiên Vương đáp ứng một tiếng. Bảo tháp trong tay nhất thời bay ra, hướng phía Ngộ Không đập xuống. Mụ nội nó, đám thối thần tiên các ngươi này quá không biết xấu hổ, vậy mà hùng vốn khi dễ hầu ca của ta, lão trư ta thực sự nhìn không được, dù ta không thể ăn cái hội bàn đào này, cũng không thể để hầu ca của ta bị khinh bỉ. Trư Bát Giới nói xong, còn không quên lại nhặt lên hai quả bàn đào, há miệng nuốt vào, sau đó khu cửu sĩ đinh ba trong tay, liền nhảy vào trong trận, đem bảo tháp của Thác Tháp Thiên Vương ngăn lại. Ha ha, Bát Giới, là tốt lắm. Ngộ Không cười to một tiếng, nhất thời gấp rút thế công. Chúng tiên, đem hai cái đồ ngang bướng này, bắt lại cho ta. Vâng, Vương Mẫu nương nương ra lệnh một tiếng, các lộ thần tiên còn lại, nhất thời khu pháp bảo trong tay mà ra sân. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời liền sáng chói mắt, các loại pháp bảo cùng bay, hỗn chiến trong nháy mắt đã bạo phát. Ai, khách và bạn Phật giới tới tham gia hội bàn đào, nhất thời nhao nhao lắc đầu. Ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tụng kinh, không đếm xỉa đến cuộc hỗn chiến này. Ha ha, đánh nhau à, rốt cục đã đánh nhau á, Lâm Hải thông qua pháp thân hình chiếu xem náo nhiệt, gấp gáp kích động đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trận đại chiến này, trình độ nóng nảy của tràng diện, so với hiệu ứng trên truyền hình còn muốn chói lọi hơn nhiều, để cho người ta quả thực không kịp nhìn. Duy nhất khác biệt với đại náo thiên cung bên trong Tây Du Ký, chính là chuyện Trư Bát Giới cũng gia nhập vào trong đó. Đứng tại bên Ngộ Không này, bởi như vậy, ấn tượng đối với Trư Bát Giới của ca Lâm Hải đã thay đổi rất nhiều, tuy y thèm ăn, lại lười lại tiểu thông minh, nhưng ở trước mặt chuyện lớn, lập trường vẫn là rất kiên định, không hổ là sư huynh đệ cùng Ngộ Không. Trái lại những người khác của Phật Giới, lại khiến Lâm Hải có chút khinh thường, dù nói thế nào, Ngộ Không cùng Trư Bát Giới cũng là người tràn Phật giáo, hiện tại cùng thiên đình đánh nhau, các ngươi con mẹ nó không đi giúp đỡ, tất cả đều ngồi niệm kinh, đây là có ý tứ gì? Lâm Hải lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch, một mặt miệt thị. Mặc kệ những cái hòa thượng chỉ biết niệm kinh kia, Lâm Hải tiếp tục đưa mắt nhìn sang chiến trường, lại phát hiện vừa đánh nhau. Mặc kệ là cái thần tiên nào, thân ảnh đều nhanh đến đáng sợ, để hắn căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái này con mẹ nó sao xem được a? Lâm Hải vào đầu một trận, nhìn cái phát sóng trực tiếp lại mẹ nó không tín hiệu này, cũng là say. Đúng, thử thiên nhãn thần thông một chút. Bất kể thế nào nói, Thiên nhãn thần thông cũng chính là bản lĩnh giữ nhà của Nhị Lang thần, nói không chừng liền có thể thấy rõ động tác của những thần tiên này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải mặc niệm một câu, thiên nhãn mở. Nhất thời, trên ánh mắt, đã bịt kín một tầng sương mù màu xanh, Lâm Hải lần nữa hướng phía chiến trường nhìn lại. Cái này vừa nhìn xuống, Lâm Hải nhất thời liền vui mừng quá đỗi. Ha ha, ngưu bức, quả nhiên có thể thấy rõ, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, tại phía dưới thiên nhãn thần thông, động tác của những thần tiên này, tất cả vậy mà đều chậm lại. Tuy nhìn qua vẫn nhanh như thiểm điện, nhưng ít ra lấy nhãn lực của Lâm Hải, vẫn có thể thấy rõ ràng. Mà lúc này đây, một bóng người bị bao quanh vây khốn ở chính giữa nhất, lập tức đem ánh mắt của Lâm Hải hấp dẫn qua. Chỉ thấy người này, có một đầu mặt khỉ lông xù, khóe miệng mang theo tà tiếu phóng đãng không bị trói buộc, đầu đội phượng sĩ tử kim quang, người khoác tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp một đôi ngẫu ti bộ vân lý, cầm trong tay kim cô bổng, vung vậy ở giữa, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đem các lộ thần tiên đánh chạy trối chết, thật là đủ uy phong. Ngộ Không, thần tượng Ngộ Không của ca, Lâm Hải rốt cục thấy rõ dung mạo của Ngộ Không, tuy cùng tưởng tượng của chính mình không giống lắm, nhưng so với tưởng tượng của chính mình, lại còn muốn uy vũ, còn muốn bá khí hơn nhiều. Hầu tử, chạy đâu, ăn một đao của ta. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh, từ phía chân trời vang lên, sau đó một đạo hàn quang xẹt qua chân trời, giống như một đạo tia chớp, xuất hiện tại đỉnh đầu của Ngộ Không. Hừ hừ, con ta, không ở nhà cho chó ăn, lại cũng chạy tới giúp cái lão khất bà này sao, có nhớ bà ta cùng Ngọc Đế đã làm gì mẫu thân của ngươi không? Bác Hầu, bớt nói nhảm, xem đao. Nhất thời, tất cả thần tiên còn lại đều nhao nhao lui lại, trong nháy mắt ở trong trận chỉ còn lại có hai người. Nhị Lang thần, Lâm Hải càng thêm kích động, liền Nhị Lang thần cũng đến, trận chiến đấu này càng phát ra đặc sắc. Lâm Hải cũng không muốn buông tha cái cơ hội ngàn năm một thuở này, tập trung tất cả tinh lực, quan sát trận chiến đấu này, trong bất tri bất giác, vậy mà tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Thẳng đến khi tin tức nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu, mới đưa Lâm Hải từ trong loại cảm giác vô cùng thần kỳ kia giật mình tỉnh lại. Leng keng, ngươi quan sát đấu pháp giữa Ngộ Không cùng Nhị Lang thần, lòng có cảm giác, cảnh giới tu vi có đề bạc, cảnh giới trước mắt là giả đang hậu kỳ. Ngươi quan sát đấu pháp giữa Ngộ Không cùng Nhị Lang thần, lòng có cảm giác, thiên nhãn thần thông thăng cấp, đẳng cấp trước mắt là cấp 4. Ngươi quan sát đấu pháp giữa Ngộ Không cùng Nhị Lang thần, lòng có cảm giác, lĩnh ngộ đao pháp bá không trảm. Ngươi quan sát đấu pháp giữa Ngộ Không cùng Nhị Lang thần, lòng có cảm giác, lĩnh vực côn pháp thiên quân Trừng Ngọc Vũ. Từng đầu nhắc nhở đột nhiên tới này, phản phất như từng đĩa bánh lớn nện ở trên đầu Lâm Hải, nhất thời đem Lâm Hải nện cho mộng bức. Bất quá, Lâm Hải còn chưa kịp kinh hỉ, đột nhiên một lời kịch đặc biệt quen thuộc, truyền vào trong tai. Mau mời Như Lai Phật Tổ, chương 968, Như Lai, dừng tay cho ta. Lâm Hải lúc này mới phát hiện, đấu pháp giữa Nhị Lang thần cùng Ngộ Không, đánh mãi vẫn không xong, lại làm cho Ngộ Không đánh tán loạn khắp nơi, đem cả cái hội bàn đào nện thành một mảnh hỗn độn, mắt thấy là không mở được nữa. Vương Mẫu nương nương tức giận công tâm, toàn thân run rẩy, thấy chúng tiên vậy mà không người nào hàng được Ngộ Không, mà Thái Thượng Lão Quân lại có việc không ở, chỉ có thể chuyển tôn Đại Phật Như Lai này ra. Này, ngươi cái đồ lão khất bà không có tiền đồ. Ngộ Không nghe được, nhất thời khinh thường giận mắng một tiếng, đánh không thắng liền tố cáo gia trưởng, quả thực là chuyện mà chỉ tiểu hài tử mới làm, không lẽ mấy năm trở lại đây, tất cả đều sống đến bên trên thân chó sao, ngươi cái Bác Hầu này, ít tại chỗ này cậy mạnh đi. Vương Mẫu nương nương chỉ vào Ngộ Không, tức đến run lẩy bẩy. Một hồi chờ Như Lai Phật Tổ đến, nhìn ngươi còn dám hung hăng như thế nào, phi, không biết xấu hổ. Trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái Vương Mẫu nương nương này, quả thực là một cái đức hạnh cùng Ngọc Đế, đánh không lại liền cáo trạng. Bất quá, lường trước bà ta tính toán hụt rồi, hiện tại Ngộ Không thế nhưng là theo Như Lai lăn lộn, Như Lai há sẽ giúp các ngươi thu thập tiểu đệ của mình. Hắc hắc, vậy lão tôn ta, liền thừa dịp Như Lai lão đầu kia chưa tới, trước nện đạo tràng của ngươi. À! Ngộ Không chợt quát một tiếng, vung kim cô bổng, liền hướng phía đại điện đập tới. Ngộ Không, không được vô lễ. Đột nhiên, một đường thanh âm uy nghiêm cẩn trọng, vang lên tại trong toàn bộ không gian, vang vọng thật lâu không dứt. Đầu Lâm Hải ông một tiếng, lại có loại xúc động lập tức quỳ xuống cúng bái. Cũng may một dòng nước trong, từ bên trong vị diện Pháp Châu, chảy vào trong người Lâm Hải, để Lâm Hải vội vàng vẫy vẫy đầu, ý chí tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi cuồng loạn một trận. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Lâm Hải một trận lòng còn sợ hãi. Nếu không có vị diện Pháp Châu, thời khắc mấu chốt đem chính mình tỉnh lại, chính mình chỉ sợ đã bị độ hóa. Cái này, chính là Như Lai Phật Tổ sao? Lâm Hải không khỏi mang theo đề phòng thật sâu, hướng phía giữa sân nhìn lại. Quả nhiên, chỉ gặp một đóa hoa sen màu trắng cực lớn, chậm rãi từ trong không trung bay tới. Trên đài sen, một lão hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, không giận tự uy đang ngồi xếp bằng, phía sau là quang mang bảy màu, sáng chói diệu nhân, hai tay dựng tại trên đùi, tay bấm Phật chỉ, sắc mặt nghiêm chỉnh bình thản hướng phía Ngộ Không trông lại. Hắc hắc, Phật Tổ đến vừa vặn, nhanh giúp lão tôn ta, phân xử thử. Ngộ Không không có một tia sợ hãi, ngược lại một mặt tức giận, tìm Như Lai phân xử. Sự tình nơi đây, ta đều đã biết, ngươi cái con khỉ này, đã nhập Phật môn, phải tuân thủ Phật pháp, há có thể tùy ý làm bậy, chẳng lẽ ngươi đã quên, nỗi khổ bị cầm tù, dưỡng hành sơn sao? Ngộ Không chính là tính khí bạo tẩu, nghe Như Lai không có vì mình làm chủ, ngược lại còn uy hiếp mình, lại còn nhắc lên sự tình đau đớn nhất trong lòng của y, nhất thời liền hỏa. Này, Như Lai Phật Tổ, lời này của ngươi liền không đúng, lão tôn ta đối với vương mẫu nương nương bà ta tôn kính cực kỳ, còn có phần hao tâm tổn trí chuẩn bị lễ vật tốt nhất cho bà ta, lại không nghĩ tới bà ta lại đối xử với lão tôn ta như vậy, lão tôn ta há có thể dung nhẫn. Ngươi thân là vạn Phật chi tổ, ông tổ của vạn Phật, không nói chuyện vì lão tôn ta, cũng liền thôi, vì sao còn muốn giúp đỡ người khác, ngược lại diệt uy phong của nhà mình, cái này là đạo lý gì? À, ngươi cái con khỉ này, đừng có ngụy biện, Phật có Phật pháp, gia có gia quy, đã phạm phải sai lầm, liền phải tiếp nhận trừng phạt, nay phạt ngươi, dưới ngũ hành sơn, cầm tù trăm năm, để ma luyện tâm tính của ngươi. Ngộ Không nghe xong, nhất thời gấp, phẫn nộ không ngừng thở hổn hển. Như Lai, ngươi xử trí như vậy, lão tôn ta không phục, không cần ngươi phục, chỉ cần ngươi bị phạt mà thôi. Nói xong, Như Lai đột nhiên duỗi ra bàn tay to như bồ phiến, lăn không một nắm, liền đem Ngộ Không nắm thật chặt vào bên trong tay. Như Lai, lão tôn ta không phục, không phục. Như Lai mặt không biểu tình, đột nhiên thủ chưởng lật một phen, hướng phía Ngộ Không đè xuống. Ta dựa vào, Như Lai, dừng tay cho ta, pháp thân của Lâm Hải thông qua hình chiếu, thấy rõ ràng, nhất thời tình thế cấp bách, nhìn không được trống lớn nói từng, động tác của Như Lai đột nhiên dừng lại, sau đó mí mắt nâng lên, hai đạo tinh mang hướng phía Lâm Hải mà phóng tới. Đậu phộng, lão có thể phát hiện ra ta sao? Lâm Hải nhất thời kinh hãi, trước đó mặc kệ chính mình làm như thế nào, chúng thần tiên căn bản đều không phát hiện được chính mình đang tồn tại, Lâm Hải không khỏi buông lỏng cảnh giác, nhưng vạn không nghĩ tới, chính mình vừa phát ra âm thanh, Như Lai Phật Tổ vậy mà trực tiếp phát hiện ra mình, chỉ thấy Như Lai đột nhiên đưa tay, hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, thân ảnh của Lâm Hải, nhất thời lộ ra rõ ràng tại trước mặt chúng tiên Phật nhất thời xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà âm thầm cất giấu một người. Không khỏi quá sợ hãi. Hình chiếu vị diện. Trên mặt Như Lai, rốt cục lộ ra một tia nghi hoặc. Như Lai bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ vị diện nào. Cái gì, hắn không phải là người của thiên đình. Là pháp thân hình chiếu vị diện, Như Lai nói một câu, nhất thời để mọi người trên thiên đình, càng thêm trợn tròn mắt. Trước không nói tam giới lúc này đang ngăn cách, vô pháp tới lui, coi như thời điểm chưa ngăn cách, ở giữa các vị diện khác biệt. Muốn dùng pháp thân hình chiếu, cũng chỉ có Như Lai, Thái Thượng Lão Quân mới có thể làm đến, này cũng phải cần phải có đại pháp lực đại thần thông a. Thế nhưng là, hình chiếu giờ phút này lại là một người trẻ tuổi ăn mặc cổ quái, đến tột cùng là người thế nào, tại sao lại có được bực pháp lực như Như Lai, cùng Thái Thượng Lão Quân? Chúng tiên sợ hãi, đồng thời trăm mối vẫn không có cách giải, nếu trong tam giới có người đại thần thông này, tuyệt sẽ không lẳng lặng vô danh, liền coi như bọn họ không biết. Như Lai Phật Tổ làm sao lại cũng không biết đâu. Lâm Hải giờ phút này, đã gấp gáp đến toàn thân thể cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm, hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình sẽ bị Như Lai phát hiện. Như Lai chính là tồn tại vô địch a, nếu đã có thể phát hiện ra mình, này có khả năng, tùy tiện phất phất tay, liền đem chính mình cho diệt hay không a? Nếu thật như vậy, vậy coi như quá con mẹ nó khổ bức. Bất quá, nghe được Như Lai đối với mình tra hỏi, biểu lộ của Lâm Hải lại sững sờ. Hắn từ Như Lai ngữ khí bên trong, tự hồ nghe ra một tia đối với mình kiên kỵ, giống như mang theo một tia ý vị bình đẳng giao lưu. Ý gì? Chẳng lẽ Như Lai không nhìn ra, ca ca là mượn pháp bảo hình chiếu, mà chính là đem mình coi thành một cái đại năng? Trong lòng Lâm Hải nhất động, nếu quả thật muốn là như thế này, mạng nhỏ này của mình, có lẽ còn có thể bảo trụ. Tại hạ đến từ bí cảnh, đạo hào tiểu hồ đồ tiên. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Hải vừa báo cái đạo hào này ra, trừ mọi người Phật giới và Vương Mẫu nương nương một mặt kinh ngạc ra, còn lại mỗi cái thần tiên, sắc mặt tất cả đều đại biến, lộ ra biểu tình cổ quái. Không vì cái gì khác, thật sự là bởi vì bốn chữ tiểu hồ đồ tiên này, bọn họ quá con mẹ nó quen thuộc. Tất cả mọi người ở đây, vừa rồi cũng mới rút qua thuốc lá Trung Hoa xuất phẩm từ tiểu hồ đồ tiên, mà trong bọn họ, lại có chí ít chín thành người, đã nếm qua sợi cây, chí ít tám thành người, uống qua Sprite cùng Coca-Cola, chí ít bảy thành người, đã từ chỗ của Lâm Hải mua lễ vật đưa cho Vương Mẫu nương nương. Bốn chữ tiểu hồ đồ tiên này, bọn họ có thấy con mẹ nó không quen thuộc sao? Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, cái tiểu hồ đồ tiên này, lại có thế to lớn như thế, ngược lại làm cho bọn họ có chút cảm thấy không quá chân thực, tất cả lập tức đều mộng bức tại bên trong này. Ha ha, hiền đệ, lại là ngươi, ngươi đem lão tôn ta, giấu giếm thật khổ a. Ngộ không nghe được, thì là đại hỷ. Y tuyệt đối nghĩ không ra, Lâm Hải sẽ xuất hiện vào lúc này, thế mà hiền đệ còn tự xưng đạo hạnh biến mất, chỉ có lực lượng phàm nhân. Nghĩ không ra lại là đại năng có thể dùng pháp thân hình chiếu, nếu không phải lão tôn ta gặp nguy hiểm, chắc hẳn hiền đệ sẽ còn không hiện thân gặp nhau đâu. Ách, nghe lời này cũng không, Lâm Hải không còn gì để nói, biết rõ cái con khỉ này đã hiểu lầm. Chính mình là thứ đại năng cặn bã trong cặn bã a, ở đây tùy tiện lôi ra một cái, đều có thể nghiền chết chính mình. Bất quá, loại thời điểm này, Lâm Hải cũng không thể nói tiếp nội tình của chính mình a, nếu không sơ sẩy một cái, đừng nói cứu Ngộ Không. Liền ngay cả mình, chỉ sợ đều phải dựng vào. Ai, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể phát huy năng khiếu trang bức thêm lừa gạt của ca ca, nhìn xem có thể lừa dối quá quan hay không. Trong lòng Lâm Hải đã có chủ ý. Chương 969, sợi cây cũng đoạn hàng A, còn đi ra sống. Nguyên lai là đạo hữu tiểu hồ đầu tiên, chỉ là không biết, cái bí cảnh này là ở đâu. Như Lai nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ngữ khí ôn hòa, thanh âm lại mang theo một cổ lực xuyên thấu cực mạnh. Để linh hồn Lâm Hải, tự hồ cũng bị lây nhiễm. Nếu không phải vị diện Pháp Châu, thỉnh thoảng đem một dòng nước trong, đưa vào trong người Lâm Hải, chống cự lại Phật âm của Như Lai, chỉ sợ chỉ là nghe Như Lai nói một câu, Lâm Hải cũng sẽ đem mái tóc của bản thân cạo sạch, sau đó quy y ngã Phật. Khụ khụ. Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, che giấu một chút gấp gáp trong lòng, sau đó thở ra một hơi thật dài. Mẹ nó, đáng chết sâu hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Liền nhìn xem có thể lừa gạt Như Lai hay không. Cái gọi là bí cảnh chính là chỗ tụ tập của đại năng vạn cổ, nhảy ra khỏi bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, chỉ có người đại trí tuệ đại pháp lực mới có thể vào, lấy pháp lực yếu ớt của ngươi, không biết cũng thuộc về bình thường, không cần tự ti. Phốc. Lâm Hải nói một câu, để chúng tiên Phật kém chút tập thể nằm xuống, Như Lai lại bởi vì pháp lực thấp mà tự ti. Con mẹ nó đừng đùa, nếu quật như vậy, đầy trời thần Phật này, ngược lại mẹ nó có còn sống được hay không? Mà Lâm Hải, vẫn bày ra cái tạo hình tự nhận là rất phong cách, tiếp tục giả vờ trang bức. Bên trong bí cảnh, ngưng tụ đông đảo bản nguyên của thiên địa, đại đạo pháp tắc trải rộng trong đó, chính là phúc địa của người tu hành, đường về của chúng pháp thánh, vô số đại năng thượng cổ, đều là tụ tập trong bí cảnh, lĩnh hội sự mênh mông của vũ trụ, tìm kiếm cực hạn của thiên đạo, ngộ đạo tu hành, không hỏi thế sự. Không phải đại năng giả đại triệt đại ngộ, thì không thể tìm thấy nó. Lâm Hải một bên nói với nói vẫn lấy, một bên nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý đến biểu lộ của Như Lai. Thấy bộ dáng Như Lai thủy chung giống như cười mà không phải cười, con mắt không nháy mắt nhìn chăm chú vào chính mình, phản phất như đang nghe chính mình nói chuyện, lại phản phất như không đang nghe, để trong lòng Lâm Hải rụt rè một trận. Mẹ nó, đến cùng là ý gì? Là tin hay là không tin a? Tốt xấu cho cái tín hiệu a? Ngươi cái dạng này, đến cùng là để ca ca, tiếp tục biên xuống dưới hay là cải biến sách lược a? Khụ khụ. Lâm Hải lại khục hai tiếng, Như Lai không nói lời nào, hắn chỉ có thể tiếp tục biên tiếp, bất quá bản tiên nhìn chung tam giới, người có hy vọng tiến vào bí cảnh, tìm kiếm đại đạo, duy chỉ có hai người. A. Là hai người nào? Như Lai rốt cục đã nói chuyện. Móa, cái này mới đúng mà, Lâm Hải nhất thời vui vẻ. Chỉ cần ngươi mở miệng nói chuyện, ca ca là có thể đem ngươi lừa gạt què. Một người đạo tổ Thái Thượng Lão Quân, mà người thứ hai, chính là Như Lai ngươi. Bất quá nha, Lâm Hải cố ý đem thanh âm lôi ra, lưu cái lo lắng. Bất quá cái gì? Như Lai thủy chung vẫn là bộ biểu lộ kia, ôn tồn thì thầm hỏi. Hai người các ngươi mặc dù có hy vọng tiến vào bí cảnh, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, hơn nữa mấu chốt nhất, cần có đại năng bên trong bí cảnh, ra mặt dẫn tiếng a, khụ khụ. Lâm Hải đặc biệt ho khan hai tiếng, ý kia rất rõ ràng, ca ca cũng là người bên trong bí cảnh, muốn ca ca dẫn dắt, nhanh nịnh bợ nịnh nọt đi. Ách! Làm sao một điểm biểu lộ cũng không có vậy, lão hòa thượng này là mặt đơ sao? Lâm Hải thấy Như Lai căn bản là bất vi sở động, nhất thời một trận không thú vị, xem ra cần phải đả kích lão mới được a. Liền lấy Như Lai ngươi đến nói đi, pháp lực thấp như con kiến hôi, tự nhiên cách trình độ tiến vào bí cảnh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng càng mấu chốt là tại tu tâm dưỡng tính bên trên còn có điều khiếm khuyết a. Làm người xuất gia, tính khí của ngươi thật tốt a, phải cai thuốc kiên rượu bỏ bài bạc giới nữ. Khụ khụ, Lâm Hải vội vàng thu miệng, mẹ nó, không cẩn thận nói lỡ miệng. Tóm lại, ta ngoài ý muốn nghĩ đi, ngươi cần giới tham, giới sân, giới sắc, giới si, không sát sinh, không vọng ngữ, không khi dễ người. Ngạch, Lâm Hải phát hiện có chút không biên nổi nữa, hắn đối với Phật Pháp không có hiểu chút nào, tại trước mặt Phật tổ người ta nói những cái này, đây không phải là tìm kích thích sao? Đậu móa, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đi. Tóm lại, ta theo ngươi nói như thế đi, Như Lai. Lâm Hải dứt khoát bày làm ra một bộ dáng tùy tiện, cái tính khí này của ngươi cần sửa đổi một chút, đừng có động một chút lại cầm tù ngộ không người ta à, liền lấy việc hôm nay đến nói, trách ngộ không người ta à, đổi lại là ngươi ngươi không tức giận à, lại nói, ngộ không cũng chỉ là nhốn nháo phát tiết tâm tình một chút, lại không làm bị thương cái hoa hoa quả quả gì, ngươi cần trừng phạt ác đến mức như vậy à, thương tổn hòa khí bao nhiêu à, không bằng cho ta cái mặt mũi, việc này liền cho qua qua, lần khác hãy phạt ngộ không. Để báo đáp lại, ngày sau ta có thể cố mà làm, đưa ngươi dẫn vào bí cảnh, ngươi thấy thế nào? Lâm Hải nói xong, trái tim phanh phanh nhảy loạn, gấp gáp đến mức trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đây chính là Như Lai Phật Tổ a, cơ hồ là tồn tại vô địch, chính mình ở trước mặt lão trang bức, quả thực là cầm mạng nhỏ để nói đùa, chớ chọc lão hòa thượng này buồn bực, một hơi liền đem chính mình thổi tắt. Đạo hữu nói rất có đạo lý. A. Lâm Hải đang sợ hãi muốn chết. Đột nhiên Như Lai nói một câu, để Lâm Hải trực tiếp mộng bức, sau đó là cùng hỉ nói không nên lời. Đậu phộng, cái này mẹ nó cũng được, Lâm Hải quả thực có chút không quá tin tưởng, đường đường là Như Lai, vậy mà tán đồng với miệng lưỡi dẻo quẹo nói vớ nói vẩn của chính mình. Ngay tại thời khắc Lâm Hải ngẩn người, Như Lai đã đem đầu chuyển hướng sang Vương Mẫu Nương Nương, chắp tay trước ngực mà thi lễ. Lão Tăng cho rằng, tiểu hồ đồ tiên đạo hữu nói cực phải. Không bằng Nương Nương liền xem ở trên mặt mũi lão Tăng, bỏ qua cho ngộ không một lần đi, lão Tăng nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ, không để y tiếp tục làm ra sự tình vô lễ nữa. Sắc mặt Vương Mẫu Nương Nương âm trầm, hồ nghi liếc nhìn Lâm Hải một chút, mặc dù không tình nguyện, nhưng mặt mũi của Như Lai vẫn phải cho, bà ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng. Nếu Như Lai Phật Tổ cầu tình, vậy lão thân liền bỏ qua cho cái bác hầu này một lần, Như Lai cười nhạt một tiếng. Gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngộ Không, Ngộ Không, còn không nhận lỗi với Nương Nương. Ngộ Không nháo cũng đã nháo, bây giờ Lâm Hải cùng Như Lai cũng đã thay mình cầu tình, y cũng không phải người không hiểu chuyện, cũng liền mượn lối thoát, lão tôn ta, chịu tội cho ngươi. Ngộ Không căn bản không nhìn Vương Mẫu Nương Nương, chỉ là hướng phía bà ta ôm quyền một cái, một bộ dáng qua loa, cái con khỉ này rất kiêu ngạo, cho dù là nhận lỗi, cũng sẽ không cung cung kính kính. Cho người ta một loại cảm giác không tình nguyện. Hừ. Vương Mẫu Nương Nương hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, bãi giá hồi cung. Nhất thời, các tiên nữ tiên Nga, liền hầu hạ Vương Mẫu Nương Nương rời đi, đem một đám tiên Phật, phơi tại bên trong này. Hô, Lâm Hải thở dài ra một hơi, bất kể như thế nào, cuối cùng đã đem Ngộ Không cứu ra, cái này so với cái gì cũng tốt hơn. Ai nha nha, xảy ra chuyện gì vậy, Vương Mẫu Nương Nương vừa đi. Bỗng nhiên một cái tiểu lão đầu tặc mi thử nhãn, mang theo phất trần chạy tới. Bái kiến đạo tổ, đông đảo tiên Phật, vừa thấy cái tiểu lão đầu này, tất cả đều vội vàng không người thi lễ. Đậu phộng, đạo tổ, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên thẳng, không khỏi hướng phía cái tiểu lão đầu này trông lại. Mẹ nó, đây chính là Thái Thượng Lão Quân a. Lâm Hải một trận ngạc nhiên, cái Thái Thượng Lão Quân này cùng dáng dấp trong tưởng tượng, có chút không giống nhau lắm a. Vốn cho rằng thân là đạo tổ, nói làm sao cũng phải là tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm đi. Làm sao bây giờ nhìn, bộ dáng lại không có gì khác so với một số gian thương ở nhân gian vậy. Đạo tổ, đừng có ồn ào, có pháp thân đại năng ở bí cảnh buông xuống, Như Lai hướng phía Thái Thượng Lão Quân cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Đại năng bí cảnh. Ở đâu? Thái Thượng Lão Quân vội vàng hướng phía phương hướng Như Lai chỉ mà nhìn lại. Lâm Hải vừa tiếp xúc đến ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân, trong đầu liền ông một tiếng, tự hồ có loại cảm giác linh hồn cũng bị nhìn xuyên. Mẹ nó, thật đáng sợ. Lâm Hải bất tri bất giác, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật may vị diện Pháp Châu lần nữa lại phun trào một dòng nước mát, tiến vào trong người Lâm Hải, mới giúp Lâm Hải khôi phục lại bình tĩnh. Đây là đại năng từ bí cảnh, tiểu hồ đồ tiên đạo hữu. Như Lai hướng phía Thái Thượng Lão Quân giới thiệu nói, tiểu hồ đồ tiên. Thái Thượng Lão Quân sững sờ, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng thét lên phẫn nộ. Ngươi nhà không có việc gì chạy loạn làm cái gì? Sinh ý còn có làm hay không hả? Sợi cây trong cửa hàng Mạng Thiên Định cũng đã đoạn hàng A, còn đi ra sống, nghiệp chướng A, cũng ngừng hai ngày rồi mà vẫn không lên hàng mới, hại ta tổn thất bao nhiêu bơm nước A. Phốc, Lâm Hải kém chút phun ra một ngụm máu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn bộ dáng Thái Thượng Lão Quân một mặt đau lòng nhức óc, tại chỗ dậm chân đấm ngực hối hối hận hận chồng chất, mặt mũi hắn tràn đầy quái dị. Mẹ nó, đây thật là Thái Thượng Lão Quân sao? Cái này mẹ nó rõ ràng là người bán hàng rong ở chợ bán thức ăn a, uy, còn ở lại chỗ này nhìn cái náo nhiệt gì a, chợ mang thức ăn lên đâu? Thái Thượng Lão Quân đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Còn không tranh thủ thời gian đi sửa hàng đi, thiên sát, phần bơm nước của ta a. Ách, Lâm Hải nhất thời mặt đen lại. Khụ khụ, Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, nếu như thế, bản tiên cáo lui, hai người các ngươi, thực lực cũng không tệ, phải tu hành thật tốt, đừng có ham chơi, chờ có thành tựu, bản tiên nhất định sẽ dẫn tiến các ngươi nhập bí cảnh. Lại trang cái bức, Lâm Hải mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp thân chậm rãi biến mất, bắt đầu từ bên trong vị diện Pháp Châu rút lui ra, cho tới giờ khắc này, trên mặt Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ. Mới lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tiện tay bố trí xuống một tầng cách âm. Đạo tổ, là hắn sao? Không sai, chính là tiểu tử này. Ai, mẹ nó là một tay trang bức tốt a. Ta dựa vào, Phật tổ, ngươi nha lại bạo nói tục, kiếp nạn sắp tới, ta con mẹ nó a còn không thể bạo nói tục sao? Trang nhiều năm như vậy, ca cũng mệt mỏi a. Tiểu tử này, có đại cơ duyên gia thân, chính là đến hậu thiên chí bảo, hào kiếp chi ngày, mới là một tay lực. Không bằng, lão tăng lại tương trợ hắn một lần. Lão đạo cảm thấy có thể, Như Lai cười gật gật đầu, sau đó đột nhiên có một cái bàn tay to, xuất hiện tại trên trời cao. Lâm Hải mới từ bên trong vị diện Pháp Châu, trở về hiện thực, vừa mới mở mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thủ chưởng hủy thiên diệt địa, phản phất như xé rách không gian, hướng phía hắn đổ ập xuống. Mẹ ta nha, vượt giới truy sát. Lâm Hải bị dọa đến cuồng khiếu một tiếng, nhảy dựng lên. Chương 970, thần thông phá chướng. Lâm Hải quả thực bị dọa sợ, cái đại chưởng ấn trong đầu kia, quả thực như là chân thực đang phô thiên cái địa hướng phía hắn đè xuống, khiến cho toàn thân hắn cũng mất đi năng lực hành động, phản phất linh hồn cũng như bị giam cầm, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Đậu móa, lão tiểu tử Như Lai này, không giảng cứu a. Lâm Hải nhất thời không ngừng kêu khổ, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp Như Lai, đường đường Phật tổ không phải dễ lừa gạt như vậy. Vậy mà cách giao diện, vô thanh vô tức liền đem mạng nhỏ của mình kết thúc. Phốc. Bàn tay to che khuất bầu trời, trực tiếp đập vào phía đường của Lâm Hải, đầu Lâm Hải mộng một cái, nói thầm một tiếng xong. Thế nhưng là, chờ rất lâu, cũng không có cảm giác khác thường truyền đến, để trong lòng Lâm Hải đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Đậu móa, ca ca không có việc gì. Len keng, ngay lúc này, một đạo tin tức tiếng nhắc nhở. Đột nhiên vang lên tại bên trong não hải, Như Lai Phật Tổ hướng vào trong cơ thể ngươi, phong ấn một cái Như Lai thần chưởng. Cái gì cái gì cái gì, trong mắt Lâm Hải lập tức liền trợn tròn, Như Lai thần chưởng. Cái này mẹ nó không phải là trong bộ điện ảnh Cung Phu, chính là một chiêu sau cùng để thu thập hỏa vân tà thần kia sao? Mẹ nó, nghĩ không ra cái Như Lai thần chưởng này, vậy mà thật sự tồn tại a. Bất quá, con mẹ nó bị phong ấn ở trong cơ thể mình, là có ý tứ gì? Lâm Hải vội vàng vận chuyển chân khí, xem xét một phen, phát hiện toàn thân cao thấp cũng không có khác thường a, tình huống như thế nào a? Lâm Hải có chút mộng bức, lão hòa thượng Như Lai này, con mẹ nó mặc danh kỳ diệu cách giới cho ca ca một chiêu như vậy, đến cùng là có ý gì a? là tốt hay là xấu a? Không biết mới là sợ hãi nhất, Lâm Hải lập tức có chút đứng ngồi không yên. Nếu không tìm Như Lai hỏi một chút. Nhưng mình mẹ nó cũng không biết qua chát của lão a. Lâm Hải nằm trên giường, buồn rầu một hồi lâu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Móa, quản chi nó, người ta đường đường là Như Lai Phật Tổ, nếu thật muốn chỉnh chết chính mình, căn bản là giống như đi chơi, chính mình cũng không có một tia năng lực phản kháng, mẹ nó dứt khoát mặc cho lão đi thôi. Không nghĩ ra, Lâm Hải dứt khoát cũng không nghĩ nữa, thích thế nào thì cứ thế đi. Mà ngay vào lúc này, hoa chát của Ngộ Không liền phát tới. Ngộ Không, hiền đệ, sự tình vừa rồi, lão tôn ta đa tạ. Phía sau là một cái biểu lộ ông quyền, tiểu hồ đầu tiên, ha ha, đại thánh khách khí a, hai anh em ta còn cần nói chữ cảm tạ sao? Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, Ngộ Không, tính tình hiền đệ chính là người nhân hậu, vậy lão tôn ta liền không nói lời dư thừa nữa, về sau nếu hiền đệ có chỗ nào cần lão tôn ta, thì cứ mở miệng, lão tôn ta quyết không chối từ, quyết không chối từ. Tiểu hồ đầu tiên, được, có việc tuyệt sẽ không khách khí với ngươi, Ngộ Không, bất quá hiền đệ. Ngươi chính là giấu giếm lão tôn ta đủ khổ a, nghĩ không ra ngươi lại là có thể đại năng dụng pháp thân hình chiếu, liền Như Lai cũng phải bán mặt mũi cho ngươi, hết lần này tới lần khác lại nói với lão tôn ta, chỉ có thực lực phàm nhân, hắc hắc, ngươi cũng biết đào hố a. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh chưa từng nghe qua một câu à, điều thấp, mới là ngưu bức huyền diệu nhất. Phía sau là một cái biểu lộ cười đắc ý, tiểu hồ đầu tiên, đúng, đại thánh, ngươi biết rõ Như Lai thần trưởng sao? Nếu bị phong ấn ở trong thân thể, sẽ phát sinh ra hậu quả gì sao? Lâm Hải vẫn là đem lo lắng của chính mình, hỏi ra, dù sao Ngộ Không có pháp lực cao thâm, có lẽ sẽ biết rõ. Ngộ Không, Như Lai thần chưởng, hắc hắc, lão tôn ta chỉ biết, cái Như Lai thần chưởng này quả thực đáng sợ, năm đó lão tôn ta, chính là bị lão đầu Như Lai kia, dùng một cái Như Lai thần chưởng, trực tiếp đặt ở dưới Ngũ Hành Sơn, một lần là 500 năm a. Đậu phộng. Lâm Hải đột nhiên giật mình, nháo nửa ngày, tôn hầu tử không bay ra khỏi lòng bàn tay Như Lai, nói cũng chính là Như Lai thần chưởng a. Vậy mẹ nó ở bên trong thân thể của mình, có cái thủ chưởng lớn như vậy, là có ý tứ gì, có thể bị no bạo hay không a? Ngộ Không, hiền đệ, Như Lai triệu hoán lão tôn ta, trước không cùng ngươi trò chuyện nữa, đoán chừng là phải bị giáo huấn một bữa, là miễn không được, ai? Lão tôn ta qua vậy, kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải đột nhiên nhớ tới. Chính mình quan chiến trận chiến trên thiên đình này, tự hồ có thu hoạch không nhỏ đây. Đầu tiên cảnh giới tu hành của chính mình, vậy mà mẹ nó giống như cưỡi tên lửa, trực tiếp từ giả đan sơ kỳ, nhảy lên đến giả đan hậu kỳ, khoảng cách với ngưng tụ kim đan, tu thành nhân tiên, thế mà chỉ còn cách một bước. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình, gia tăng gấp 10 lần không ngừng, Lâm Hải nhịn không được có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời mà cười dài. Thực lực đề bạc này, cũng quá con mẹ nó dễ dàng a. Người khác khổ tu hơn 10 năm, đều chưa hẳn có thể tiến thêm một bước, nghĩ không ra chính mình chỉ là nhìn một trận đánh nhau, liền trực tiếp thăng lên 2 cấp. Lại thêm bản thân Lâm Hải là tu luyện đạo đức kinh, chất lượng chân khí cùng trình độ ngưng thực, là gấp mấy lần những người tu hành ở phàm gian giới. Nếu như Lâm Hải lúc này gặp được Hỏa Vân đạo trưởng, coi như dưới tình huống lão không bị thương nặng, Lâm Hải cho dù không ra hết thủ đoạn, thì cũng có lòng tin đánh với lão một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Trừ cảnh giới tu hành được tăng thêm, tự hồ còn có thu hoạch bên trên công pháp, thiên nhãn thần thông, thăng cấp đến cấp 4. Có thần thông đợi kích hoạt. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, lần trước thăng cấp, là kích hoạt thần thông phần thiên, trở thành đại sát chiêu ngưu bức nhất của Lâm Hải, nghĩ không ra lần thăng cấp này, lại có thần thông mới. Lâm Hải vội vàng không kịp chờ đợi, đem thần thông mới kích hoạt. Chúc mừng ngài, học được thần thông phá chướng. Theo tiếng nhắc nhở, bên ngoài con mắt của Lâm Hải, nhất thời thêm ra một mảnh sương mù màu lam, sau đó lại biến mất trong nháy mắt. Lúc Lâm Hải lần nữa nhìn về phía thế gian vạn vật, vậy mà nhiều thêm một tia cảm giác khác, phản phất như có thể trực thấu bản nguyên, thấy rõ hết thảy bản chất của sự vật. Thần thông phá chướng, dưới thiên nhãn, bài trừ hết thảy hư vô, có thể khiến các loại thần thông biến hóa không chỗ che thân. Xác suất thành công có quan hệ cùng thực lực của bản thân và thực lực của người biến hóa, ta dựa vào. Cái này mẹ nó không phải liền là tương đương với hỏa nhãn kim tinh của Ngộ Không a? Khi Nhị Lang thần đại chiến cùng Ngộ Không, nhìn thấu 72 phép biến hóa của Ngộ Không, dùng chính là do cái thần thông này đi, Lâm Hải nhất thời đại hỷ, đây chính là cái thần thông phi thường ngưu bức a, bất quá đáng tiếc duy nhất là, trước mắt mà nói, có vẻ như không có chỗ dùng tới, không phải rất nhiều, chỉ có thể chờ đợi để dành sau này phát huy thực lực. Trừ thiên nhãn thần thông thăng cấp, Lâm Hải nhớ kỹ, còn học được hai chiêu thức mới. Một cái là đao pháp bá không trảm, chính là nhị lang thần vung vẫy tam tim lưỡng nhận đao, lang không hướng phía Ngộ Không đánh xuống, là một đao thanh thế đoạt thiên, phách thiên cái địa. Ha ha, tam tim lưỡng nhận đao, ca ca cũng có a. Lâm Hải nhất thời mừng rỡ một trận, từ khi đạt được băng sương chi nhận, Lâm Hải một mực đem nó coi như là một kiện thuần pháp bảo tế ra để tấn công địch, căn bản không có phát huy tác dụng kỳ binh nào của lưỡi đao. Bây giờ, có đao pháp, Lâm Hải rốt cục có thể thi triển chính thức uy lực của băng sương chi nhận, tuy chỉ có một chiêu, nhưng đó cũng là do nhị lang thần thi triển qua a, thử hỏi toàn bộ nhân gian, có ai có thế địch. Mang theo tâm tính lòng muốn thử, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào thánh cảnh. Sau đó, hai tay giơ lên, tam tim lưỡng nhận đao liền xuất hiện bỡn trong tay. Mà lúc này đây, Lãnh Nguyệt Như vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Lâm Hải tay cầm tam tim lưỡng nhận đao, một mặt hưng phấn, không khỏi sững sờ. Mà Lâm Hải vừa thấy Lãnh Nguyệt Như, trên mặt nhất thời lộ ra quang mang hưng phấn, hai mắt tỏa sáng hừng hực. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Nguyệt Như nhất thời một mặt cảnh giác, bản năng dùng hai tay ôm ngực, nghi hoặc nhìn Lâm Hải. Ha ha, Nguyệt Như cô nương, đi đi đi, đi ra giúp một chút. Lâm Hải lôi kéo Lãnh Nguyệt Như, đến bên ngoài nhà gỗ. Tìm ta có chuyện gì? Lãnh Nguyệt Như kinh ngạc hỏi. Mà Lâm Hải thì là cười hắc hắc, sau đó băng sương chi nhận trong tay, đột nhiên từ trên không rơi xuống. Tìm ngươi thử đao, bầu trời nhất thời đánh qua một đường đao mang, phản phất như bầu trời cũng bị đánh mở ra một khe hở không gian, đao mang sáng chói dài hơn ba trượng, vô cùng sắc bén hướng phía đầu Lãnh Nguyệt Như, rơi xuống. Chương 971, thử chiêu trong thánh cảnh. Lãnh Nguyệt Như bị một đao bất thình lình của Lâm Hải, khiến cho giật nảy cả mình, nhất là cảm thấy, phía trên lưỡi đao, là khí thế sắc bén phá hủy hết thảy, dù Lãnh Nguyệt Như từng là cao thủ Nguyên Anh. Cũng không khỏi hoa dung thất sắc, sắc mặt đại biến. Giữa lúc vội vàng, Lãnh Nguyệt Như khẽ vẫy tay, đem một tòa núi giả cao hơn một trượng ở bên cạnh, toàn bộ đều kéo tới, ngăn tại trước người mình, ngăn cản đao thế, đồng thời sử xuất khí lực toàn thân, hướng phía bên cạnh nhảy ra khoảng cách hơn trăm mét, mới dừng hẳn lại. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, lưỡi đao như là cắt tại bên trên đậu hũ, trực tiếp đem núi giả hóa thành bột mịn, thế đi của đao mang lại không giảm. Trực tiếp đánh vào trên vách núi ngoài 10 dặm, quanh một tiếng, vách núi nổ tung, trực tiếp bị đánh ra một cái vết đao sâu hơn một trượng, mặt cắt lại trơn nhẵn như gương. Cái đao pháp này của ngươi là gì? Trong lòng Lãnh Nguyệt Như ứa ra mồ hôi lạnh, đao pháp có uy lực mạnh như thế, cho dù là tại địa tiên giới, nàng cũng chưa từng nghe thấy, một kích vừa rồi kia, thậm chí đủ để bằng được một kích của cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ, nếu không phải trong lòng nàng báo động, tránh được kịp lúc. Nói không chừng liền thương tổn tại dưới một đao này của Lâm Hải. Ách, Lâm Hải cũng mộng, hắn tuy sớm đã lường trước, chiêu thức học được từ chỗ nhị lang thần này, lại thông qua tiên khí băng sương chi nhận mà thi triển ra, uy lực tuyệt đối sẽ không kém đi đâu. Tuy nhiên hắn lại làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, liền cả ngọn núi lớn ngoài 10 dặm, cũng bị đánh mở, cái này nếu là bổ vào trên thân người, chỉ sợ trực tiếp liền bổ đến cặn bã cũng không thừa. Bất quá đồng thời, Lâm Hải cũng hoảng sợ một trận, Lãnh Nguyệt Như tuy mạnh, nhưng thời điểm tránh nứa va rồi, cũng có chút chật vật, nói rõ một đao kia, là đủ để uy hiếp được nàng. Ý định của Lâm Hải chỉ là cầm nàng ta thử chiêu một chút, nếu như bởi vậy mà làm bị thương nàng, vậy liền không tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải xấu hổ gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Chiêu đao pháp này, gọi là bá không trảm, không có ý tứ a, Nguyệt Như cô nương. Ta không biết đao pháp này lại có uy lực mạnh như vậy, ta chính là cảm thấy ngươi lợi hại, khẳng định không đã thương được ngươi, mới tìm ngươi thử chiêu một chút, không sao. Lãnh Nguyệt Như một mặt tim đập nhanh mà lắc đầu, sau đó nhíu mày, bá không trảm. Nàng ở tại địa tiên giới nhiều năm như vậy, cao thủ của các đại tông phái đều đã thấy qua, nhưng chưa từng thấy qua một đao nào bén nhọn như vậy, huống chi, đây còn là một đao phát ra từ một cái giả đan cảnh nhỏ yếu, lại có thể uy hiếp được cao thủ Nguyên Anh kỳ. Nói ra chỉ sợ đều không có người tin, thấy Lãnh Nguyệt Như như có điều suy nghĩ, cũng không quý tứ trách tội chính mình, Lâm Hải nhất thời yên lòng. Nguyệt Như cô nương, một đao kia của ta, uy lực đến tột cùng như thế nào a? Lâm Hải tuy nhìn ra một đao kia cường hãn, nhưng đến tột cùng là cường đến mức nào, chính mình cũng không có cái khái niệm xác thực, vẫn phải hỏi thăm Lãnh Nguyệt Như kiến thức rộng rãi. Ánh mắt Lãnh Nguyệt như sáng rực liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Một đao kia, rất mạnh, phi thường mạnh, nếu như phải làm ra so sánh, đại khái tương đương với một kích của Nguyên Anh sơ kỳ. Ta dựa vào, tương đương với thực lực của Nguyên Anh sơ kỳ. Tâm lý của Lâm Hải hưng phấn một trận, đây chẳng phải là nói, một đao kia của chính mình khi vung ra, từ Nguyên Anh trở xuống, tất cả đều bị chơi xong, liền xem như Nguyên Anh kỳ, chịu một đao kia, đoán chừng không chết cũng phải trọng thương đi. Nãi nãi, vậy ca ca về sau, chẳng phải là vô địch phía dưới Nguyên Anh kỳ sao? Tự hồ nhìn ra nội tâm đắc ý của Lâm Hải, Lãnh Nguyệt như nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy uy lực của một đao kia đã tiếp cận cùng đại năng Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng luận chiến lực chân thực, ngươi còn kém xa lắm, không có người sẽ đứng im bất động, chịu một kích này của ngươi, có lẽ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, đối mặt với một đao kia của ngươi, uy hiếp sẽ rất lớn, nhưng đối với đại năng Nguyên Anh kỳ mà nói, tránh thoát công kích của ngươi, dễ như trở bàn tay. Dù sao, ngươi ở trên cảnh giới, vẫn kém quá nhiều, cao thủ Nguyên Anh kỳ, hoàn toàn có thể để cho ngươi liền cả tung tích cũng không tìm được, ngươi sẽ lại công kích như thế nào, huống chi, sau Nguyên Anh kỳ, chú trọng hơn là đạo hạnh tu hành. Đạo hạnh đáng sợ, còn không phải ngươi bây giờ, có thể hiểu biết, Lãnh Nguyệt như hơi hơi lắc đầu, tầm mắt của Lâm Hải, cuối cùng vẫn còn quá chật hẹp, người tu đạo khi chính thức chiến đấu, như thế nào lại hoàn toàn bằng vào vũ lực cùng đạo pháp. Lại là đạo hạnh, trong lòng Lâm Hải nhất động, trước đó đã nghe Ngộ Không giảng qua chỗ đáng sợ của đạo hạnh, bây giờ lại nghe Lãnh Nguyệt như nhấc lên, xem ra cái đạo hạnh này cao thấp, thật rất trọng yếu. Bất quá đáng tiếc, Ngộ Không nói, sau Kim Đan kỳ, mới có thể tu hành đạo hạnh, mình bây giờ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Vậy một đao này của ta, đối đầu với cao thủ Kim Đan kỳ, lại như thế nào? Lâm Hải hiện tại gặp được, cao thủ có uy hiếp đối với hắn, cơ bản đều là Kim Đan kỳ, giống như hàng ngũ Tần Tiêu, Huyết Tu La. Lâm Hải càng tha thiết muốn biết rõ, một chiêu đao pháp này, có thể đối phó với những người này hay không? Phía dưới Nguyên Anh, nếu như đối cứng với đao này, sẽ không thể sống sót. Ha ha, tốt, Lâm Hải muốn cũng là câu nói này, cứ như vậy, mình tại phàm gian giới, cơ hồ chính là vô địch. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, một đao kia đánh xuống, cơ hồ rút khô gần 3/4 chân khí của hắn, căn bản là không có cách lại dùng ra đao thứ hai. Cũng may Lâm Hải từ bên trong chỗ của Độc Cô Trần, đạt được rất nhiều đan dược, trong đó liền có loại cấp tốc khôi phục chân khí. Nếu thật gặp được tình huống nguy cấp, Lâm Hải bằng vào đan dược, chưa hẳn không thể bổ ra 10 đao 8 đao, đủ để tiêu diệt kình địch, chấn nhiếp kẻ xấu. Thử qua đao pháp, bên trong não hải của Lâm Hải, còn có một chiêu công pháp, chính là chiêu thức cũng không, Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ. Thế nhưng là, trước mắt binh khí của chính mình, không có cây gậy a, một chiêu này làm sao mà đánh a? Lâm Hải trở nên đau đầu, nhưng nghĩ tới đây chính là chiêu thức của Ngộ Không, tuyệt đối là ngưu bức đến không được, nếu như để đó không dùng, vậy quả thực quá lãng phí. Cau mày suy tư một hồi, trong mắt Lâm Hải liền lóe lên linh quang. Móa, mẹ nó cái gì cây gậy với không cây gậy, thanh tam tiêm lưỡng nhận đao bên trong tay mình này, dù sao chiều dài cùng hình dáng, cùng cây gậy cũng không kém nhiều, chỉ có bên trên đoạn đầu, thì nhọn hơn giống như lưỡi đao, còn lại cũng không có gì khác biệt. Dứt khoát lấy ra làm cây gậy cũng có thể đi. Cứ làm như vậy, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lần nữa nhìn về phía Lãnh Nguyệt Như, mang theo một mặt ngưng trọng mà mở miệng. Nguyệt Như cô nương, chỗ ta còn có một chiêu thức nữa, uy lực có thể so với một đao trước đó kia lại càng cường đại hơn, bây giờ nghĩ muốn thử chiêu một chút, không biết cô nương có thể đón lấy không? Đôi mi của Lãnh Nguyệt Như bỗng nhiên nhảy một cái, một đao mạnh mẽ trước đó kia, đã là thứ nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có chiêu thức so với một đao kia, lại cường hãn hơn? Lòng hiếu kỳ trong lòng Lãnh Nguyệt Như, không khỏi cũng bị kích thích lên. Có chiêu thức gì, ngươi cứ việc tới thử xem. Tốt, vậy thì đắc tội, Lâm Hải nói xong, trong mắt lóe lên tinh quang, sau đó khí thế đột nhiên thay đổi, toàn thân cao thấp, vậy mà sinh ra một cổ ý chí cường đại đạp nam thiên, nát lăng tiêu, đánh đầu thắng đó, thẳng tiến không lùi. Sắc mặt Lãnh Nguyệt Như mạnh mẽ biến đổi. Vạn không nghĩ tới mình lại từ trên thân một cái giả đang cảnh nhỏ yếu như Lâm Hải, cảm thấy một tia khí tức khủng bố để cho nàng cũng cảm thấy run rẩy. Mà lúc này đây, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, đột nhiên giơ lên, lăng không nện xuống, đồng thời, trong miệng Lâm Hải hét lớn một tiếng. Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ. Ông, theo Lâm Hải tam tiêm lưỡng nhận đao rơi xuống, cả vùng không gian đột nhiên kịch liệt đung đưa, khí lãng trên không trung vặn vẹo một trận. Phản phất như phiến thiên địa này, cũng sắp bị phá hủy. Trên mặt Lãnh Nguyệt Như, rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà lại phát ra một chiêu khủng bố như thế, căn bản không phải nàng ở giờ phút này, có thể địch nổi. Mắt thấy một đao kia, liền phải rơi vào đỉnh đầu của Lãnh Nguyệt Như, trong lòng Lãnh Nguyệt Như khẩn trương, lại kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà bị đao thế ngăn lại, giam cầm tại nguyên chỗ, muốn trốn tránh, đều đã không có khả năng. Chẳng lẽ mình, vậy mà lại chết tại phía dưới thử chiêu của hắn sao? Sắc mặt Lãnh Nguyệt Như ảm đạm, trong lòng đột nhiên nổi lên đắng chát thật sâu. Chương 972, ban thưởng ngươi truyền thừa của sát thủ. Đậu phộng, ngươi làm sao không tránh a? Mắt thấy tam tim lưỡng nhận đao, liền phải rơi vào đỉnh đầu của Lãnh Nguyệt Như, Lâm Hải không khỏi cũng có chút hoảng. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ, chính là tuyệt học của Ngộ Không, một chiêu này xuống dưới, đâu chỉ thiên quân, dù Lâm Hải có muốn thu chiêu, đều đã không làm được. Lãnh Nguyệt Như thì là gượng cười, trong lòng tất cả đều là bất đắc dĩ. Con mẹ nó nếu là né tránh được, ngu ngốc mới không tránh đâu. Oanh, thời khắc mấu chốt, đột nhiên một đường sóng lớn, từ bên cạnh Nguyệt Hồ cuốn tới, sóng kia cực lớn, trực tiếp đụng vào phía trên tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải. Lâm Hải chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, tam tim lưỡng nhận đao bị đánh đúng vào lưỡi đao, đột nhiên bị xung kích lệch sang hướng phía bên cạnh. Con mắt Lãnh Nguyệt Như lóe lên tinh quang, thừa dịp thời cơ này, thân thể đột nhiên biến mất, lấy tốc độ vô cùng tuyệt luân, thoát khỏi vị trí ban đầu. Phốc! Một đường ánh sáng xanh vạch phá bầu trời hiện lên, những nơi mà khí mang của tam tim lưỡng nhận đao đi qua, bất luận là núi đá hay là cây cối, nhất thời hóa thành bột mịn, bên trong thánh cảnh, nhất thời xuất hiện một mảnh vùng đất trống không, phản phất như bão quá cảnh, tất cỏ đều không có. Cạch! Sau đó, một tiếng vang, một mảnh núi liên miên ngoài 10 dặm, trong nháy mắt đã nổ tung, bị biến thành đất bằng. Không riêng gì Lâm Hải, liền cả Lãnh Nguyệt Như đều đã nhìn ngốc, hai đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào dấu vết một đao bổ ra kia của Lâm Hải, mà trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân, chiêu thức thật mạnh, Tiên Nhi đột nhiên ở bên cạnh, nhẹ giọng kinh hô nói. Lâm Hải mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó một trận hoảng sợ. Tiên Nhi, vừa rồi may mắn có ngươi xuất thủ, nếu không Nguyệt Như cô nương, có khả năng liền muốn bị ngộ thương. Đâu chỉ ngộ thương, Lãnh Nguyệt Như cười khổ một tiếng. Nếu không có Tiên Nhi tỷ tỷ cứu giúp, chỉ sợ giờ phút này, ta đã giống như ngọn núi kia, hóa thành hạt bụi. Ách, Lâm Hải nghe Lãnh Nguyệt Như nói như thế, nhất thời gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ. Ngươi không cần ấy nấy, cái này cũng không trách ngươi, ta cũng không nghĩ tới, một chiêu này vậy mà lại mạnh như thế, có thể so với một kích toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù ta thân thể còn tại, ở vào thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc đã đón được. Một kích toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ. Con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng. Mụ mụ, một chiêu này của Ngộ Không, quả nhiên ngưu bức đến rối tinh rối mù a. À, không đúng, Lâm Hải bỗng nhiên sững sờ, Tiên Nhi không phải nói, thực lực của nàng ở giờ phút này chỉ tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ à, vậy vì sao có thể ngăn cản một chiêu này của mình? Lâm Hải không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tiên Nhi. Tiên Nhi chính là khí linh trong thánh cảnh, cùng Lâm Hải tâm linh tương thông, lập tức hiểu rõ được nghi hoặc của Lâm Hải. Tiên Nhi chính là mượn nhờ lực lượng trong nước của Nguyệt Hồ, mới miễn cưỡng đem một kích này của chủ nhân hơi cải biến phương hướng, muốn đón lấy một chiêu này, còn kém xa đây, chủ nhân có thêm tuyệt chiêu này, lường trước tại một cái giới này, đã là thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Lâm Hải nghe xong, không biết là nên khóc hay nên cười. Một chiêu này, xác thực là cường đại biến thái, thế nhưng chân khí tiêu hao, cũng cực kỳ to lớn, chân khí mới vừa vặn khôi phục trước đó của chính mình. Trong nháy mắt lại bị rút ra không còn một móng, giờ phút này hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều có chút lung lay sắp đổ. Xem ra cái thiên quân Trừng Ngọc Vũ này, lại giống như phần thiên trước đó, chỉ có thể để làm đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể sử dụng, nếu không một khi không thể chỉ diệt địch nhân, chính mình liền không có sức phản kháng. Ba ba, hiện tại hủy nhà là phạm pháp, ta nghiêm trọng kháng nghị, đột nhiên, một thanh âm bi phẫn, từ đằng xa truyền đến. Vang lên tại bên trong lỗ tai của mọi người. Bọn người Lâm Hải không khỏi theo tiếng kêu mà nhìn lại. Phốc, Lâm Hải mới nhìn một chút, nhất thời liền cười phun. Chỉ thấy một ngôi nhà nơi xa bị khí lãng trong một đao kia của Lâm Hải trực tiếp lật tung, thân ảnh của A Hoa cùng Tiểu Hồng đầy bụi đất bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ là một chó một chim này, giờ phút này tư thế bây giờ lại có chút quá con mẹ nó bất nhã, hoàn toàn là không thể miêu tả. Phi. Lưu Manh Chó, Lãnh Nguyệt Như cùng Tiên Nhi, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, hai người che mặt bay vào nhà gỗ. Ha ha ha, mẹ nó, giữa ban ngày, hai ngươi thật sự là đủ, Lâm Hải xem thường một trận. Hừ, ngươi còn nói ngồi chăm chọc, có phải thân sinh hay không a? A Hoa phẫn nộ đang xen, toét miệng, ủy khuất sắp khóc, bao lâu thời gian, mắt thấy rốt cục muốn đem thằng ngu này hàng phục một lần, ta dễ dàng sao a? Kết quả thời khắc mấu chốt, ngươi đến hủy cái nhà cho ta, đem ta cũng sớm hoảng sợ đến chảy nước tiểu, ô ô ô, A Hoa, ngươi thật là một cái phế vật. A Hoa còn chưa nói xong, lại bị Tiểu Hồng một mặt dục cầu bất mãn, bay thẳng tới, ngậm cái đuôi bay đến trên trời. Ai u mẹ ta nha, ngươi cái thằng ngu, thả ta xuống, cẩu gia ta con mẹ nó a sợ độ cao. Choáng em gái ngươi a, so với cha ngươi còn vô dụng hơn, mau tìm một chỗ tái chiến, Đậu Phộng, ngươi cái thằng ngu, quả nhiên cùng cha ta cha có diệt tình. Mà mà, trên đầu cẩu gia xanh á. Ách, Lâm Hải nhìn Tiểu Hồng đã bay xa, một mặt mộng bức. Mẹ nó, chẳng phải ca ca chỉ cưỡi qua ngươi một lần à, liền mẹ nó vứt cho ca ca một cái nồi lớn như vậy, lại nói, ca ca làm sao lại vô dụng, ca ca rất lợi hại có được hay không, không tin hỏi Hinh Nguyệt nhà ta à. Lâm Hải không còn gì để nói, trở lại nhà gỗ, thấy Lãnh Nguyệt Như cùng Tiên Nhi, mặt đối mặt cúi đầu, thẹn thùng không nói lời nào, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, mười phần mê người. Lâm Hải theo bản năng muốn đùa giỡn hai câu, bất quá vừa nghĩ tới tính tình âm lãnh của Lãnh Nguyệt Như này, vẫn là quên đi. Đừng để đùa giỡn không thành, ngược lại còn bị thao luyện một hồi, liền khó chịu. Cùng hai người nói chuyện phím hai câu, thư giãn không khí lúng túng một chút, Lâm Hải liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là vừa muốn đi, bước chân Lâm Hải liền dừng lại, chợt nhớ tới một sự kiện. Tay khẽ vẫy, Xuyên Vân Toa xuất hiện tại trong tay Lâm Hải, Lâm Hải liền đem đưa tới trước mặt Lãnh Nguyệt Như. Nguyệt Như cô nương, cái đồ chơi này không phải là pháp bảo phi hành sao? Dùng như thế nào, cũng không có sách thuyết minh cái gì. Lãnh Nguyệt Như nhận lấy, nhìn hai mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Cái Xuyên Vân Toa này, muốn khởi động mà nói, cần có lôi tinh thạch làm năng lượng khu động. Nếu không chỉ là một kiện pháp bảo có đòn công kích rất bình thường. Lôi tinh thạch. Nơi nào có, tự nhiên là Lôi Vân Tông, ở địa tiên giới hơn 9 thành khoáng thạch hệ lôi, tất cả đều nắm giữ tại bên trong tay Lôi Vân Tông. Móa, Lôi Vân Tông giàu có a, Lâm Hải nhất thời thất vọng một trận, xem ra muốn ngồi ngồi pháp bảo phi hành, cảm thụ nguyện vọng bay thật nhanh, tạm thời là không thực hiện được. Mới từ bên trong thánh cảnh đi ra, Lâm Hải liền nghe được có người gõ cửa. Tiến đến, Lâm Hải phân phó một tiếng, Khang Sĩ Phú mới đi tới, một mặt quái dị nhìn Lâm Hải. Nhìn ta làm gì, Lâm Hải một mặt kinh ngạc. Sư phụ, ta gọi lâu như vậy, ngươi cũng không đáp ứng, bên trong phòng của ngươi không phải là giấu người đi. Ra ngoài lâu như vậy, tịch mịch, Khang Sĩ Phú vừa nói, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Phốc! Giấu em gái ngươi à, Lâm Hải không còn gì để nói, tiểu tử này. Theo bọn cường đầu trọc mới mấy ngày, đều học hỏng. Bớt lắm mồm, chuyện gì, Lâm Hải tức giận hỏi. Hắc hắc, cũng không có chuyện gì, chỉ là cái Đoạn Phong kia, còn chờ ở cửa đây. Lâm Hải nghe tới Đoạn Phong, nhất thời sắc mặt lạnh xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lão thích chờ, liền để lão chờ đợi đi. Đúng, ngươi đi đem Lâm Kiếm, gọi tới cho ta. Hả, thật không cần phải để ý đến cái Đoạn Phong kia ạ, lão giống như thật có việc gấp a. Khang Sĩ Phú do dự một chút, hỏi. Không cần phải để ý đến, ta tự có chừng mực. Vâng. Khang Sĩ Phú lúc này mới đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Không mất một chút thời gian, Lâm Kiếm gõ cửa, đi tới, cung cung kính kính đứng tại trước mặt Lâm Hải. Tông chủ, ngài tìm ta, Lâm Kiếm giờ phút này, đã biết rõ Lâm Hải chính là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, nếu y đã theo Lâm Hải, tự nhiên cũng đem chính mình coi thành đệ tử của Hải Nguyệt Tông. Đối với Lâm Hải lấy tông chủ để xưng gọi. Lâm Hải gật gật đầu, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi đặc biệt hy vọng giống như Lang Lang Vương bên trong game online kia, làm một tên thích khách tới lui như gió, giết người trong vô hình. Không sai, Lâm Kiếm gật gật đầu, đây là mộng tưởng của ta, ta thích giống như thích khách, sinh hoạt tại bên trong u ám, hưởng thụ cô độc cùng tịch mịch thuộc về mình, tùy thời cho địch nhân một kích trí mệnh, sự tình xong thì phất áo đi, ẩn tàng công cùng danh. Lâm Hải nhìn bộ dáng Lâm Kiếm một mặt trầm mê, trong lòng âm thầm gật đầu, trách không được y lại có thiên phú mạnh mẽ thế, nguyên lai trong lòng lại có tín ngưỡng lớn như vậy, lực lượng tín ngưỡng là vô cùng lớn, đủ để thay đổi một cách vô tri vô giác, đem y cải biến. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của Lâm Hải đột nhiên hiện lên một tia tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lâm Kiếm, nhàn nhạt mở miệng. Rất tốt, nếu như thế, ta ban thưởng cho ngươi truyền thừa của sát thủ, chương 973, Bảo Kiếm tặng anh hùng. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ảnh sát thuật liền xuất hiện trong tay. Bất quá, cái này lại không phải là nguyên bản, ảnh sát thuật trước đó, tại cùng lúc Lâm Hải học được, cũng đã biến mất. Bản bây giờ này, chính là Lâm Hải tại bên trong thánh cảnh, một lần nữa viết ra, làm chủ nhân của thánh cảnh, Lâm Hải cũng chi phối được thánh cảnh, tại bên trong thánh cảnh, Lâm Hải chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ảnh sát thuật liền viết xong, hơn còn cộng thêm lý giải cùng cảm ngộ của chính mình. Phải biết, Lâm Hải học tập công pháp gì, đều là lĩnh ngộ trong nháy mắt, vô cùng thấu triệt, bởi vậy ảnh sát thuật bây giờ, có thêm chú giải của Lâm Hải, so với nguyên bản, lại cũng không biết trân quý hơn gấp bao nhiêu lần. Quyển công pháp này, thích hợp với ngươi nhất, cầm lấy đi tập luyện đi. Trong lòng Lâm Kiếm vui vẻ, chiến đấu giữa Lâm Hải cùng Tần Dạ trước đó, thủ đoạn bày ra, đã để Lâm Kiếm nhận thức được, Lâm Hải không phải là người bình thường, mà là đại năng có siêu năng lực. Bây giờ Lâm Hải ban thưởng công pháp, lường trước là loại bí tịch có thể để y cũng trở thành đại năng kia, y có thể nào không cao hứng. Đa tạ tông chủ, Lâm Kiếm vô cùng trịnh trọng tiếp nhận ảnh sát thuật, hướng phía Lâm Hải quỳ lạy làm lễ. Đứng lên đi, cánh tay Lâm Hải hư nhất, đem Lâm Kiếm nâng lên, sau đó ngón tay búng một cái, một viên thuốc liền hướng phía Lâm Kiếm bay qua. Lâm Kiếm vội vàng tiếp được, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ăn hết. Vâng, Lâm Kiếm không chút do dự, tuân theo mệnh lệnh của Lâm Hải, để Lâm Hải hài lòng một trận. Tông chủ, cái này, đan dược vừa vào miệng, con ngươi của Lâm Kiếm đột nhiên trừng tròn xoe. Không nên động, ảnh Lâm Hải lóe lên, liền đến trước mặt Lâm Kiếm, bàn tay theo sau ấn xuống, ấn tại trên đỉnh đầu của Lâm Kiếm, nhất thời liền có xương trắng bốc lên. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Hải mới đưa tay dịch chuyển, sau đó hài lòng gật gật đầu. Tình trạng cơ thể của ngươi, so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn, bây giờ ngươi, đã thoát thai hoán cốt, Lâm Kiếm đại hỉ, không cần Lâm Hải nói, y cũng cảm giác được biến hóa trong thân thể của mình. Chẳng những toàn thân tràn ngập lực lượng, phản phất có khí lực dùng không hết, thậm chí thân thể cũng nhẹ nhàng hơn không ít, Lâm Kiếm thậm chí cảm thấy, giờ phút này, y chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể nhảy lên cao 2-3 mét. Tạ ơn tông chủ, tái tạo chi ân. Cũng là người một nhà, về sau không cần khách khí. Thấy, Lâm Kiếm lại định cong người xuống, Lâm Hải liền vội vàng ngăn lại. Sau đó, trong tay Lâm Hải lần nữa xuất hiện một viên thuốc, nhẹ nhàng đưa cho Lâm Kiếm. Đem cái này, cũng ăn hết. Vâng, có hiệu quả của viên đan dược thứ nhất, Lâm Kiếm càng sẽ không do dự, trực tiếp nuốt vào. Lâm Hải ở bên cạnh, hộ pháp cho Lâm Kiếm. Lần này tựa hồ phi thường thống khổ, nhưng kiên quyết của Lâm Kiếm rất mạnh, tuy đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng quả thực là không kêu một tiếng. Trọn vẹn nửa giờ, cổ đau đớn này mới trôi qua, tùy theo mà tới là sảng khoái nói không nên lời. Lâm Hải nhìn cảnh giới lúc này của Lâm Kiếm, nội kình đỉnh phong. Không tệ, Lâm Hải rất hài lòng, dù sao một người không có chút căn cơ võ đạo, có thể trực tiếp nhảy lên đến nội kình đỉnh phong, đã thật không dễ. Huống chi tuổi tác Lâm Kiếm còn nhỏ, bất quá mới 19 tuổi, coi như những cái người trong võ đạo thế gia tu luyện từ nhỏ kia, lúc 19 tuổi, cũng chưa chắc có được tu vi như giờ phút này của Lâm Kiếm. Trở về xong, thì siêng năng tu luyện, ngươi không có căn cơ, không thể chỉ dựa vào đan dược, cưỡng ép tăng cao tu vi, phía sau liền muốn xem vào chính ngươi. Vâng, Lâm Kiếm nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Hải phất phất tay. Lâm Kiếm quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Lúc Lâm Kiếm đi tới cửa, Lâm Hải đột nhiên lại đem y gọi lại. Tông chủ còn có gì phân phó? Lâm Hải trầm mặc một hồi, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Nha liền xuất hiện trong tay, cúi đầu xuống, Lâm Hải nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Nha, trong lòng sinh ra một tia cảm khái. Đây là linh khí Long Nha, lấy xương cốt thần Long Ma luyện mà thành, là binh khí chủ chiến của ta. Theo ta trải qua không ít ác chiến, giết địch vô số, có phần được ta yêu thích, bây giờ, nếu ảnh sát thuật đã truyền thụ cho ngươi, không bằng cái Long Nha này, cũng cùng nhau đưa cho ngươi đi. Nói, cánh tay Lâm Hải nhẹ nhàng duỗi ra, đem Long Nha đưa đến trước mặt Lâm Kiếm. Tông chủ, cái này như thế nào được, Lâm Kiếm tuyệt đối không dám lấy. Lâm Kiếm kinh hãi, hoảng sợ đến khoát tay liên tục, cái này chính là binh khí chủ chiến của Lâm Hải, y sao dám lấy, để ngươi cầm, liền cầm lấy. Lâm Hải thấy thế, cưỡng ép đem Long Nha nhét vào bên trong tay của Lâm Kiếm. Tông chủ, cái này, Lâm Kiếm gấp đến sắp khóc, bảo kiếm tặng anh hùng, cái Long Nha này thích hợp với ngươi nhất, ta vẫn còn có binh khí tốt hơn, ngươi không cần chú ý, một mực cầm là được, lại nói, ngươi đã đổi tên thành Lâm Kiếm, chính là huynh đệ của Lâm Hải ta, một thanh binh khí mà thôi, ở giữa huynh đệ, không cần khách sáo. Tốt, ra ngoài đi, Lâm Hải sợ Lâm Kiếm còn ở bên trong này chối từ, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Bên trong tâm Lâm Kiếm, bỗng nhiên dâng lên cảm động thật sâu, một câu huynh đệ của Lâm Hải, để y kém chút chảy nước mắt tại chỗ. Một năm trước, mụ mụ của y, cũng là thân nhân duy nhất, chết thảm dưới tay Tần Giả, từ khi đó, tâm của Lâm Kiếm liền đã chết qua, chỉ chuẩn bị báo thù cho mụ mụ, sau đó liền tự đoạn mình. Lại không nghĩ, báo thù không có kết quả, còn bị bắt tại chỗ, là Lâm Hải cứu mình, giúp mình báo đại thù, bây giờ lại dìu dắt chính mình, truyền thụ bản lĩnh cho chính mình, thậm chí đem binh khí yêu thích nhất cũng đưa cho mình, còn nói chính mình là huynh đệ, để bên trong tâm Lâm Kiếm, đột nhiên sinh ra vô tận ấm áp, có loại xúc động kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết. Tông chủ, Lâm Kiếm ta nhận được ngài trọng, Lâm Kiếm ta ở đây xin thề, một thế này sẽ như thiên lôi sai đầu đánh đó của tông chủ. Nếu có phản bội ý chí của tông chủ, làm ra sự tình phải xin lỗi tông chủ, định để cho ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Nhìn bên trong mắt Lâm Kiếm có ánh nước chớp động, trịnh trọng thề, Lâm Hải không khỏi cười nhạt một tiếng. Trung tâm của ngươi, ta đã biết, đi xuống đi. Vâng. Lâm Kiếm lúc này mới đáp ứng một tiếng, tất cung tất kính mà lui ra ngoài. Sau khi Lâm Kiếm đi, nụ cười trên mặt Lâm Hải mới dần dần biến mất. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tương lai có thể trở thành một trong những cánh tay đắc lực của ta, bác đại đệ tử cộng thêm Lâm Kiếm, tất cả mọi người đều đã đạt được công pháp truyền thừa, Lâm Hải mới từ trong phòng đi tới, cái gọi là Đoạn Phong kia, chờ chính mình đã lâu như vậy, Hạ Mã Uy cho đã không sai biệt lắm, cũng nên đi gặp. Sĩ Phú, đi đưa cái Đoạn Phong kia đến đây gặp ta. Trong, lòng Lâm Hải cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem, cái gọi là Đoạn Phong này, tìm chính mình là muốn làm gì? Vâng. Khang Sĩ Phú ra ngoài một hồi, lại trở về, biểu hiện trên mặt, mang theo một tia quái dị. Tông chủ, Đoạn Phong có khả năng chờ không được, đã đi. Đi. Đôi mày của Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, sau đó nhăn lại. Con mẹ nó à, có ý tứ gì à, liền chút lòng kiên trì ấy. Bất quá, lão lưu lại một tờ giấy cho ngài. Khang Sĩ Phú nói, đem một tờ giấy, đưa cho Lâm Hải. Lâm Hải nhận lấy, mở ra nhìn một chút. Thần sắc không khỏi sững sờ. Giờ tí đêm nay, Lâm Hải cười lạnh, sau đó đem tờ giấy thu lại. Tốt, các ngươi cũng tự mình đi tu luyện đi. Nếu Đoạn Phong đã hẹn ban đêm gặp nhau, như vậy Lâm Hải ngược lại hiện tại không gấp, đem các đệ tử đuổi đi. Lâm Hải lần nữa trở về trong phòng, đóng kỹ cửa, trong mắt lóe lên quang mang hưng phấn. Lúc trước hắn kém chút quên, chính mình quan chiến thiên đình, trừ công pháp thăng cấp, tự hồ còn thu hoạch được một kiện chí bảo đâu. Chương 974, mượn chim của ngươi dùng một lát. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái dù nhỏ màu xanh lục liền xuất hiện trong tay. Chỉ thấy cái dù nhỏ màu xanh lục này, dài hơn hai thước, chỗ mép khảm đầy đá quý màu xanh lục, trên mặt dù, dùng trân châu xuyên thành bốn chữ lớn, chuyên chở càn khôn, ẩn ẩn có pháp tắc thiên địa ba động. Chính là pháp bảo mà qua vị diện pháp châu cưỡng ép đoạt đến từ trong tay ma lễ hồng, hỗn nguyên tán. Mà trong nháy mắt đoạt được hỗn nguyên tán trước đó, bên trong não hải của Lâm Hải, liền đã được biết tin tức về Hỗn Nguyên Tán. Hỗn Nguyên Tán, pháp bảo của Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng trên thiên đình, lúc mở ra, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng, càng không lắc lư, cùng phong gió đột ngột nổi lên, lúc đối chiến có thể hấp thu binh khí, pháp bảo. Nhìn xuống chút nữa, thuộc tính của Hỗn Nguyên Tán, cũng vừa nhìn thấy ngay, tên pháp bảo, Hỗn Nguyên Tán thuộc tính pháp bảo, thủy cái này Lâm Hải ngược lại không kỳ quái. Ma Lễ Hồng tại thiên đình, vốn là thần tiên chủ quản mưa thuận gió hòa, pháp bảo của y là thuộc tính thủy, không thể bình thường hơn được. Đẳng cấp pháp bảo, tiên khí thượng phẩm ta dựa vào, tiên khí thượng phẩm. Lúc, nhìn thấy cái này, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, sau đó trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Thật không nghĩ tới, thanh Hỗn Nguyên Tán này, vậy mà cũng là tiên khí thượng phẩm, cùng một cái cấp bậc với Băng Sương Chi Nhận của mình. Cứ như vậy, chính mình coi như là có hai kiện tiên khí, cũng đều là thượng phẩm, bực pháp bảo này, coi như là một số đại năng nguyên anh kỳ, đều chưa hẳn đã cầm ra được đi. Làm tiên khí thượng phẩm, tự nhiên không thiếu thuộc tính ẩn tàng, Lâm Hải tiếp tục nhìn xuống. Thuộc tính ẩn tàng, phản thương tổn, trong chiến đấu, có thể đem địch nhân phản đêm trở về, mỗi khi hỗn nguyên tán chuyển động được 1.000 vòng, sẽ bắn ngược 10% thương tổn, bắn ngược nhiều nhất là 50%, ta qua, cái này mãnh liệt a. Hai mắt Lâm Hải không khỏi tỏa sáng, cái hỗn nguyên tán này, chẳng những có thể thu pháp bảo của người khác, ngược lại con mẹ nó có thể phản thương tổn, quả thực là tập hợp cướp bóc giết người làm một thể a. Tính cách Lâm Hải gấp gáp, kìm lòng không được đem hỗn nguyên tán mở ra. Ta dựa vào, làm sao cái gì cũng không nhìn thấy, Lâm Hải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng chạy tới cửa, đem cửa đẩy ra. Đã thấy bên trong sân, chính là một mảnh đen kịt, chỉ thấy bóng người chớp động, cả phiến thiên địa tự hồ cũng lâm vào bóng tối, trên trời cao, tự hồ bị bịt kín bởi một lớp vải đen, nhật nguyệt vô quang, giống như ngày tận thế. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Thao, không phải là muốn phát sinh cái thiên tai gì đi. Là ngày tận thế tới sao? Toàn bộ Khang gia nhất thời loạn tung tùng phèo, tất cả mọi người đều hoảng sợ chạy đến bên trong sân, kinh hãi nhìn màn quỷ dị này, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Đột nhiên, Lâm Hải lại phát hiện, trong đầu của mình, không biết từ lúc nào, xuất hiện một cái chữ lớn ra kim quang. Che. Có ý tứ gì? Không đợi Lâm Hải kịp phản ứng, đã thấy bên cạnh chữ che, vẫn còn có chữ, chỉ bất quá lại không có quang mang chớp động, có vẻ hơi ảm đạm. Chuyển, Lâm Hải nhìn thấy bên cạnh chữ che là chữ chuyển, trong miệng không khỏi niệm ra. Kết quả, Lâm Hải vừa dứt lời, đột nhiên sắc trời sáng lên, sau đó là gió táp mưa sa. Ta qua, Lâm Hải lúc này mới phát hiện, hỗn nguyên tán trong tay, không biết từ lúc nào, vậy mà bay lên không trung, đang đều đặn nhanh chóng xoay tròn lấy. Mẹ nó, là cái dù này dở trò quỷ, Lâm Hải trong nháy mắt liền hiểu được. Bất quá cũng bởi vậy mà nổi lòng hiếu kỳ lên, Lâm Hải chuẩn bị kỹ càng thử hiệu quả của cái dù này một chút. Chuyển mau một chút, Lâm Hải không khỏi thông qua ý niệm bắt đầu khống chế. Quả nhiên, ý nghĩ này của Lâm Hải vừa nhô ra, hỗn nguyên tán trên bầu trời, lập tức càng chuyển càng nhanh. Mà gió bão nhẹ nhàng trước đó, cũng theo vận tốc quay của hỗn nguyên tán, mà biến thành tật phong bạo vũ. Nhanh một chút nữa, nhanh một chút nữa, trong mắt Lâm Hải lóe lên hưng phấn. Không mất một chút thời gian, khắp nơi đột nhiên lắc lư một trận, một gốc đại thụ cỡ khoảng cái chén ăn cơm trong sân, đột nhiên bị gió xoáy bẻ gãy. Không tốt rồi, sắp địa chấn á. Không biết người nào hô một tiếng, mới khiến cho Lâm Hải đột nhiên bừng tỉnh. Đậu phộng, chơi lớn rồi. Thu, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, hỗn nguyên tán trên bầu trời, trong nháy mắt liền biến thành cái dù nhỏ bỏ túi cỡ bàn tay ở trên đỉnh đầu, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem nó thu lại. Trong nháy mắt, mưa gió ngừng, đại địa khôi phục lại bình tĩnh, mặt trời lần nữa xuất hiện tại thiên không, cảnh tượng trước đó, phảng phất như chưa từng xảy ra vậy. À, lại không có chuyển rồi, thời tiết này, quá tà môn. Nhìn cảnh tượng khôi phục bình thường, các đệ tử Khang gia đã chạy ra, mỗi cái một mặt ngạc nhiên, nghị luận về hiện tượng tự nhiên vô cùng quỷ dị trước đó này. Đậu móa, hôm nay không thể ngủ bên trong phòng, nháo không tốt thật có động đất. Trời đất mù mịt, thanh thế to lớn trước đó, đã để bọn đệ gia này, trong lòng sinh ra hoảng sợ thật sâu, cho dù hiện đã khôi phục bình thường, nhất thời nửa khắc cũng không dám trở về phòng. Sư phụ, vừa rồi thật kỳ quái a, tình cảnh này quá dọa người, ta đã lớn như vậy cũng chưa thấy qua. Lý Lăng Đào tiến đến trước mặt Lâm Hải, gấp gáp lại hưng phấn nói, đúng vậy a, thật con mẹ nó dọa người a. Trong miệng Lâm Hải phụ họa, nhưng trong lòng lại cười nở hoa. Tiểu tử, cũng không biết nói. Đó là pháp bảo do ca ca tạo thành, à, cục khí tượng tuyên bố tin tức chính thức. Không biết là người nào, cầm điện thoại di động hô một cuốn họng, khu vực Lương Châu xuất hiện quang cảnh thiên cẩu thôn Nhật hiếm thấy, tạo thành dị thường ngắn ngủi, thị dân không cần khủng hoảng. Lâm Hải nghe bọn họ ở đây đọc tin tức do tuyên bố chính thức, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thiên cẩu thôn Nhật. Thật con mẹ nó có thể nói a, bất quá. Tốc độ phản ứng của chính phủ vẫn là để Lâm Hải thầm giật mình, đồng thời sinh ra một tia cảnh giác. Cái pháp bảo này chính là pháp khí gọi mưa của Ma Lễ Hồng, xem ra không thể tùy tiện vận dụng a, nếu không rất dễ dàng gây nên khí tượng dị thường, khiến quốc gia chú ý. Một khi bị để mắt tới, vậy mình coi như có phiền phức. Thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần nó mới tốt. Lần nữa trở lại về phòng, nhớ tới sự tình hẹn với Đoạn Phong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần nữa tiến vào thánh cảnh. A Hoa, A Hoa, sau khi Lâm Hải đi vào, không khỏi giắt cuốn họng hô nói, thế nhưng là hô nửa ngày, cũng không thấy A Hoa đáp lại. Chủ nhân, A Hoa bị Tiểu Hồng ngậm bay đến bên kia núi rồi, cần đem nó tìm đến sao? Tiên Nhi ở một bên, cười nhẹ hỏi. Không cần, ta đem nó bắt tới là được, Lâm Hải chính là chủ nhân của thánh cảnh, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bất luận kẻ nào bên trong thánh cảnh, xuất hiện ở trước mặt mình. Cảm ứng được phương vị của A Hoa, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đến. Ai u mẹ ta nha, cẩu gia lên trời á. Một tiếng quái khiếu từ không trung truyền đến, sau đó thân thể Hoa, phù phù một tiếng ngã tại trước mặt Lâm Hải. A Hoa, mượn chim của ngươi dùng một lát, ngạch, Lâm Hải lời còn chưa nói hết, liền sửng sốt. Chỉ thấy dưới đáy thân thể của A Hoa, tự hồ còn đè ép cái đồ vật gì đó, nhìn kỹ, đây không phải là Tiểu Hồng sao? Mà A Hoa thì toét miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Hải, sắp khóc. Ba ba, ngươi coi trọng chim của ta, ta không ý kiến, nhưng dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Ngươi không thấy chúng ta đang bận đó sao? Cắt ngang chuyện tốt của người ta là hành vi cực không có đạo đức. Phốc. Lâm Hải lúc này mới nhìn rõ, hai cái hàng này là đang làm gì, nhất thời mặt mò đỏ ửng. Cái kia, không có ý tứ a, các ngươi tiếp tục, hắc hắc, tiếp tục. Còn tiếp tục cái gì a, một hồi như thế, cũng đã là lần thứ hai, ta hôm nay quá khổ bức, người ta đều là hố cha, ba ba ngươi là hố chó a, ta cũng bị ngươi chỉnh ra chướng ngại tâm lý, ai u không được, nhanh, chỉ có tiểu mẫu cậu xinh đẹp có thể cứu ta. Ít nhất là 10 cái, A Hoa còn chưa nói xong, liền bị Tiểu Hồng ở bên dưới thân thể, một cánh đập cho bay. Sau đó, Tiểu Hồng mang theo một mặt u oán, bất mãn nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.